Vạn tộc chi kiếp chương 3547 tới chương 3578. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đại Chu Vương trầm mặt hồi lâu mới nói, ta không muốn chứng minh rằng mình đúng, rằng mình đã thành công, kỳ thật ta chỉ muốn cho Nhân Hoàng bệ hạ một lời công đạo, cũng muốn cho Vũ Hoàng bệ hạ một lời rõ ràng. Y giả mạo Diệp Bá Thiên. Hoặc là nói y cố ý chế tạo nên một người như Diệp Bá Thiên, kỳ thật việc này không sai, hết thảy đều phát triển trong cục diện mà y mong đợi. Đứng tại góc độ của Tô Vũ thì sai lầm lớn nhất của y chính là việc dẫn đến cả nhà Liễu Văn Ngạn bị diệt môn. Nhưng nếu đứng ở góc độ của những người khác, diệt môn một nhà mà cuộc khởi Tô Vũ thì đây lại là thành công to lớn. Nếu không, cả chư thiên cả nhân tộc sẽ chết nhiều người hơn nữa. Những người khác đều trầm mặc không nói, việc này họ thực sự không tiện xen vào. Nhân Hoàng hít khẽ một hơi, mở miệng nói, đây là sắp xếp của ta. Y phải gánh vác cừu oán này. Ta sẽ trả lại công bằng cho ngươi, cho lão sư của ngươi. Tô Vũ thản nhiên đáp, không cần. Nhân Hoàng khẽ nhíu mày, Tô Vũ, ta biết. Tô Vũ đưa tay ra hiệu ngắt lời, sau đó hắn nhìn về phía Đại Chu Vương, nửa ngày sau mới nói, hôm nay ở trước mặt Nhân Hoàng, người bỗng nhiên nói những lời này, mục đích hẳn không chỉ như thế, người nói thẳng đi, người muốn gì? Đại Chu Vương trầm mặt một hồi, sau đó quỳ nửa gối trước mặt Nhân Hoàng, bệ hạ, năm đó ngài giao nhiệm vụ cho ta. Ta đã hoàn thành. Vũ Hoàng bệ hạ đã dẫn người đến giúp. 10 vạn năm. Ta nghĩ ta có thể mượn cơ hội này rời khỏi nhất mạch người truyền lửa, rời khỏi Nhân Hoàng phủ. Sắc mặt Nhân Hoàng vô cùng phức tạp, nói khẽ, ngươi. Đại Chu Vương dập đầu, bệ hạ, ta nghĩ có lẽ. Lúc này Vũ Hoàng phủ càng thích hợp với ta hơn. Nhân Hoàng thở dài một tiếng, ngươi đó. Việc này là ta làm khó ngươi. Y nhìn về phía Tô Vũ, nói khẽ, mọi chuyện ngươi cứ tính lên đầu ta đi, chờ chiến tranh kết thúc, ta sẽ trả lại công bằng cho các ngươi không cần. Tô Vũ nhìn về phía Đại Chu Vương, thản nhiên nói, được rồi, ta lười truy cứu. Việc này chờ ngươi gặp Liễu lão sư thì tự ngươi đi nói đi. Diệp Bá Thiên. Ha ha. Tô Vũ biểu môi, ngươi thật sự cho rằng Liễu lão sư không có chút suy đoán nào ư khi thân phận của ngươi bại lộ, lãnh tụ của truyền hỏa hệ, thống lĩnh ám vệ của Nhân Hoàng, lại còn âm thầm nuôi dưỡng các vị đại tần vương. Ngươi thật sự cho rằng Liễu lão sư không đoán được gì sao? Chỉ là ngài ấy không muốn để ý ngươi thôi. Liễu lão sư có khúc mắc, vấn đề là ở chỗ lão sư của ngài ấy hóa ra lại không chết. Nếu như ngươi chết rồi thì ngài ấy sẽ chẳng còn khúc mắc gì nữa, nhất thời Đại Chu Vương không nói gì được nữa. Hôm nay, y nói rõ hết thảy thân phận với Tô Vũ và mọi người, kỳ thật là vì y muốn nói cho Nhân Hoàng biết rằng, y đã hoàn thành nhiệm vụ, y muốn rời khỏi Nhân Hoàng phủ để gia nhập dưới trướng Tô Vũ, đây coi như là kết cục của y sao? Tô Vũ không biết và cũng không muốn biết. Việc này, hắn không muốn xen vào, bởi vì có một số việc xen vào nhiều thành ra lại không tốt. Đây là chuyện giữa Đại Chu Vương và Liễu Văn Ngạn. Vạn Thiên Thánh chỉ cười lạnh một tiếng. Thôi, tình cảm huynh đệ giữa ngươi và ta đã sớm kết thúc. Nếu ngươi chết, ta còn gọi ngươi một tiếng sư huynh, ngươi còn sống thì ngươi chẳng là cái cốc khô gì hết, ta cũng không thèm để ý ngươi lòng Đại Chu Vương đắng chát. Thực ra y biết một khi thân phận của mình bại lộ, người thông minh như Tô Vũ đều sẽ đoán được một vài thứ, nhưng tất cả mọi người đều ngầm chấp nhận không nói toạc ra, mà hôm nay chính y lại tự xé mở bí mật. Nhất thời trong lòng y cũng cảm thấy rất phức tạp. Y hoàn thành nhiệm vụ mà Nhân Hoàng bàn giao, y còn hoàn thành vô cùng thuận lợi, vượt qua cả mong muốn. Thế nhưng cuối cùng y vẫn hổ thẹn với một số người. Tô Vũ cũng đè xuống chút cảm xúc trong lòng, rất nhanh hắn khẽ nói, tốt rồi, ta coi như không nghe thấy những chuyện này. Cứ để sư tổ Diệp Bá Thiên sống trong lòng ta là được rồi, cái khác không liên quan gì tới ta, ta không có vị sư tổ nào là Đại Chu Vương hết. Ngươi đừng nhận thân thích lung tung. Đại Chu Vương cười khổ, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Y vốn cũng không có ý tưởng này, y chỉ thản nhiên trần thuật một vài thứ. Những việc này tất cả mọi người đều muốn minh bạch giả hồ đỏ, kỳ thật lòng y cũng rất khó chịu. Tô Vũ một mực nhằm vào y có không ít nguyên nhân là vì phương diện này. Mà ánh mắt của mọi người đứng sau lưng Tô Vũ đều dị dạng, rất nhanh không ai tiếp tục đề cập việc này nữa, bao gồm cả Thiên Diệt, đến Thông Thiên thường ngày lắm mồm còn chẳng nói gì thì việc này hắn ta không nên nói nhiều. Nghiêm chỉnh mà nói đây xem như mâu thuẫn nội bộ của đa thần văn hệ. Có một số người trước đó cũng đã ôm trong lòng vài suy đoán, nhưng không ai nói thêm lời nào. Dù sao, có loại tồn tại như Đại Chu Vương ở đó, mà đỉnh cấp thiên tài có thể kế thừa y bát của Văn Vương như Diệp Bá Thiên lại bị một tên phản đồ như Phần Hải ám sát, đây rõ là câu chuyện có quá nhiều lỗ hổng. Khi trước không biết thân phận của Đại Chu Vương thì coi như xong, nhưng khi biết y vẫn luôn bồi dưỡng thiên tài đỉnh cấp, vậy thì năm đó đáng ra Diệp Bá Thiên không thể chết được, hiện tại, mọi người tự nhiên đều hiểu rõ mười mươi. Thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc kỳ thật gần như đều còn sống, bởi vì Đại Chu Vương cần bọn hắn còn sống. Há lại có chuyện y sẽ từ bỏ vị thiên tài đệ nhất trong trăm năm qua giống như Diệp Bá Thiên. Đại Chu Vương có công hay có tội, người ở góc độ khác biệt thì sẽ có suy nghĩ khác biệt. Kẻ thê lương nhất không ai khác ngoài Liễu Văn Ngạn. Bảo rằng ông mới thực sự là thiên tài đệ nhất mấy chục năm qua thì cũng không phải là lời nói quá. Một vị tu giả chưa tới đằng không lại tiếp nhận thần văn của Nhật Nguyệt Cảnh mà biển ý chí không sụp đổ. Việc này dù là Tô Vũ thì cũng chưa từng thử qua, rất có khả năng hắn làm không được. Thời đại hoàng kim ấy, gia hỏa mạnh như Hạ Long Võ đều nguyện ý trợ thủ cho Liễu Văn Ngạn, bao gồm cả các vị như Hạ Hầu Gia đều lấy Liễu Văn Ngạn làm hạch tâm. Đại Chu Vương muốn cho Liễu Văn Ngạn kế thừa Bút Đạo, kế thừa Đại Đạo của Văn Vương. Điểm này từ chuyện nhiều thần văn cường đại do Liễu Văn Ngạn kế thừa thì cũng có thể thấy rõ được. Nhưng cuối cùng ông lại không thành công. Cho nên, có lẽ Liễu Văn Ngạn cũng có thể xem là con rơi của Đại Chu Vương, bởi vì mãi vẫn không thành công nên Đại Chu Vương mới thất vọng với Liễu Văn Ngạn, thậm chí là từ bỏ không còn quản nhiều. Có một số việc ẩn sau có khả năng còn phức tạp hơn nữa. Tô Vũ là học trò của Liễu Văn Ngạn, Liễu Văn Ngạn dạy dỗ Tô Vũ 5 năm. Việc này, Tô Vũ không cách nào tha thứ cho Đại Chu Vương thay Liễu Văn Ngạn được. Mà bản thân Tô Vũ cũng chỉ có thể quên đi hết thảy, bởi vì kết quả như vậy hắn cũng không biết nên xử lý thế nào. Đại Chu Vương là công thần sao? Đúng. Tối thiểu thì ở triều tịch này từ đầu tới cuối y vẫn luôn che chở nhân tộc, nếu không, có lẽ nhân tộc đã sớm hủy diệt. Triều tịch thứ 9 thất bại khiến Đại Chu Vương càng thêm cảnh giác, thủ đoạn làm việc cũng càng ngày càng tàn nhẫn hơn, hy sinh một phần nhỏ người đã trở thành lựa chọn của y, mà một phần nhỏ người đó lại có Liễu Văn Ngạn bọn họ. Tô Vũ không nói về những chuyện này nữa. Nhân hoàng và mọi người cũng đổng loạt trầm mặc. Tô Vũ là người trong cuộc, Đại Chu Vương cũng thế, lão sư của Tô Vũ lại càng hơn thế, những việc này rất khó phân định rõ đúng sai. Giống như trước kia Bạch Phong từng hỏi Tô Vũ, trên chiến trường hy sinh một đội trăm người để diệt sát một vị cường giả của quân địch thì có lời không? Ban đầu Tô Vũ đã đáp, có. Sau đó Bạch Phong lại hồi nếu trong trăm người hy sinh đó có phụ thân của ngươi thì sao? Tô Vũ liền thay đổi ngay, ai dám làm như thế, hắn sẽ giết kẻ đó. Đây mới là nhân tính. Nhân hoàng thấy bầu không khí có vẻ trùng xuống, y ho nhẹ một tiếng, mở miệng trước. Tô Vũ, ngươi qua đây, chúng ta tâm sự chuyện khác, ta có lời muốn nói cho ngươi, y phải gọi Tô Vũ đi, nếu không bầu không khí ngột ngạt này có lẽ sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Hai người đi tới nơi không có ai. Nhân hoàng than nhẹ một tiếng, xin lỗi Tô Vũ bình tĩnh hỏi, sao nhân hoàng phải nói như vậy? Nhân hoàng nói khẽ, việc này vốn là từ ta và Văn Vương mà ra. Năm đó Văn Vương rời đi là một cái bẫy, ta mang vạn tộc rời đi cũng là một cái bẫy. Có người mưu hại chúng ta cũng đang tính kế người khác. Ai cũng đều là thuận thế mà đi, người đang đặt bẫy, ta cũng đang dở trò. Kết quả, ta thua một nước cờ mới có biến cố ở triều tịch thứ 9, mới có chuyện bách chiến phản bội. Văn Vương rời đi, y vào Thiên Môn một mặt là để cứu muội muội, một mặt khác cũng là để đảo ngược bố cục của Thiên Môn, chỉ là Văn Vương không địch lại vị kia, cho tới bây giờ vẫn không thể thành công. Nhân hoàng mang vạn tộc tiến vào thời không Trường Hà, đi ngược dòng nước cũng vì có ý định trấn áp ba cổng. Nếu không vạn tộc ở thời kỳ đó chưa hẳn là đã phản bội. Võ Vương rời đi có thể là do Nhân Hoàng bảo hắn đi viện trợ cho Văn Vương, điểm này trước đó Nhân Hoàng cũng từng mơ hồ đề cập qua. Đứng tại góc độ của Nhân Hoàng thì hết thảy những chuyện đã xảy ra đều là thứ y nên làm. Chỉ là mọi kế hoạch chưa chắc đều có thể thành công, bố cục y bày ra ở vạn giới đã xuất hiện sai lầm. Mà lúc này, kê bị ảnh hưởng là Tô Vũ. Nhân Hoàng không thể không đứng ra tiếp nhận hết thảy, để tránh Tô Vũ có suy nghĩ gì khác. Tô Vũ lại rất bình tĩnh. Ta đã qua cái thuở oán trời trách đất, cái thuở hận trời hận đất bất công từ lâu rồi, chỉ có thể nói là bởi vì ta không đủ mạnh cho nên ta mới muốn mạnh lên, mới muốn nghịch chuyển hết thầy, có lẽ Đại Chu Vương đã đúng. Tối thiểu, y làm cho ta ngày ngày gấp gáp, không thể không nghĩ biện pháp khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Khóe miệng Tô Vũ cong lên, tỏ ra trào phúng, hắn cười tự giễu, từ cái này mà ta cầu xin mọi người giúp đỡ đó, ta liền nói với chính mình, hết thầy mọi chuyện trên thế giới này đều phải dựa vào chính mình, dựa vào nắm đấm, dựa vào trí tuệ, dựa vào đầu óc. Gặp phải phiền toái thì tự mình đi giải quyết. Nhân hoàng thở dài, hồi lâu sau mới nói, cũng phải, ta không cần trấn an ngươi, ngươi cứng cồi mạnh mẽ hơn ta nghĩ rất nhiều. Đối với ngươi lời an ủi của người ngoài chẳng qua chỉ là chuyện tiếu lâm. Nhân hoàng bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, khẽ cười, được rồi, ta lo lắng ngươi vì việc này mà phẫn nộ. Kỳ thật ngươi sẽ không như thế, có lẽ ngươi đã sớm đoán được hết thảy, nếu phẫn nộ thì có lẽ đã sớm bạo phát, rồi y chợt phát hiện ra bản thân không cần đi trấn an Tô Vũ, không cần phải làm như vậy. Đúng là Tô Vũ còn rất trẻ, nhưng hắn lại không phải hài tử cái gì cũng không hiểu, nội tâm của hắn cứng cồi hơn bất cứ ai, rất ít ngăn trở, dàn khó nào có thể đánh gục Tô Vũ. Lúc này, Nhân Hoàng tỏ ra nghĩ hoặc, người mới hơn 20 tuổi, rất ít khi tao ngộ thất bại. Tô Vũ cười, rất ít sao? Không, nên nói là rất nhiều. Ta phải cảm tạ thời gian sư. Nàng khiến ta hiểu một đạo lý, thất bại không sao cả, chết cũng chẳng là gì, ngươi chịu đựng được thì ngươi liền thắng. Ánh mắt Nhân Hoàng khẽ nhúc nhích, thực phổ của nàng sao? Nghĩ đến đó, y chợt nhớ ra rằng có khả năng mình đã không để ý đến một vấn đề, ánh mắt y hơi khác thường, mấy tuổi thì ngươi kế thừa thực phổ của nàng? 6 tuổi. Sắc mặt Nhân Hoàng khẽ biến, thực phổ rất cường đại, dù chỉ có một chút xíu uy năng toát ra thì ngươi cũng không thể ngăn cản được, y khẽ lẩm bẩm, trong thực phổ uy năng vạn đạo tràn lan, bị phong ấn, bị đánh tan, xuyên qua cũng sẽ tiêu hao lực lượng. Nếu nó tỏa ra một tia uy năng thì trên thực tế không có ảnh hưởng gì với bản thân ngươi, nhưng khẳng định sẽ có một ít lạc ấn tinh thần lưu lại. Ngươi thường xuyên mơ thấy ác mộng đúng không? Y đột nhiên nhìn về phía Tô Vũ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi có thể mở thiên địa mấy ngàn đại đạo này. Ta nghĩ, ta đã hiểu rồi. Y đã minh bạch. Bạch. Thiên phú của Tô Vũ không giống với người khác, Nhân Hoàng hít sâu một hơi, mỗi lần nếu đều xuất hiện lạc ấn thì đó chính là đại đạo lưu lại, mỗi một lần đều sẽ đánh tan ý chí tinh thần của ngươi, lưu lại một chút lực lượng đại đạo. Cho nên ngươi có thể cảm ngộ vạn đạo, mà trên thực tế rất nhiều người khó lòng cảm ngộ được, hoặc là cần thời gian rất dài để đi cảm ngộ. Tô Vũ khai thiên là mượn lực của chúng nhân, nhưng nếu chính hắn không có chút cảm ngộ thì hắn sẽ không thể nào làm được điều này, và những người khác cũng chẳng thể giúp hắn hoàn thiện được. Cho nên, Tô Vũ thật sự đã hoàn thành cảm ngộ vạn đạo. Điều này dĩ nhiên không phải tự dưng mà có, không phải hắn thật sự có thiên phú cường đại đến tuyệt đỉnh, siêu việt hơn tất cả mọi người, mà là bởi vì từ nhỏ Tô Vũ đã không ngừng bị từng đầu lực lượng đại đạo rửa sạch bản ngã, xung kích tinh thần. Vì vậy Tô Vũ phát hỏa thần văn đều là hoàn thành trong nháy mắt. Không phải hắn mạnh hơn người khác, mà là hắn vốn nắm giữ một chút đại đạo, chỉ là chúng quá nhỏ quá yếu nên hắn không thể vận dụng, không cách nào hiển hiện ra mà thôi. Thần văn chính là quy tắc. Quy tắc hóa thần văn. Khi gặp Bạch Phong, kỳ thật Tô Vũ đã nắm giữ rất nhiều hình thức ban đầu của quy tắc. Về sau hắn không ngừng phát họa ra thần văn, người khác đều là chậm rãi phát họa, duy chỉ Tô Vũ là hoàn thành trong nháy mắt, bởi vì người khác cần một quá trình đi tìm hiểu quy tắc, mà Tô Vũ thì không cần. Hắn chỉ cần một chút trải nghiệm, một chút cảm ngộ đã có thể ngưng tụ quy tắc chỉ lực thành hình. Nhưng mà Nhân Hoàng lại hiểu rõ quá trình này nhất định tràn đầy hung hiểm, tràn đầy nguy cơ, tràn đầy thống khổ. Tô Vũ khi đó quá nhỏ, cũng quá yếu. Thời kỳ đó, có lẽ hắn còn chưa tu luyện, thế mà lại phải tại tiếp nhận quy tắc truyền thừa và xung kích. Cũng cho tới lúc này, Nhân Hoàng mới hiểu được người trẻ tuổi trước mắt y đây rốt cuộc đã trải qua những tám y. Nhân Hoàng bỗng nhiên hỏi, khi đó ngươi chưa từng tuyệt vọng, chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ sao? Đó là cái chết. Thử tự vấn lòng xem, nếu mình ở thời kỳ đó tao ngộ chuyện như vậy thì mình sẽ lựa chọn như thế nào? Mỗi một ngày, mỗi một đêm đều phải thừa nhận thống khổ, tiếp nhận ác mộng, tiếp nhận tuyệt vọng. Mình sẽ chọn tự chấm dứt sinh mệnh của mình sao? Tô Vũ cười, tuyệt vọng sao? Từng có. Ngay từ đầu ta đã rất tuyệt vọng, ta quá sợ hãi, ta thậm chí không dám ngủ, chỉ muốn cả một đời đều không cần đi ngủ. Khi đó ta chỉ hận không thể khiến mình là cường giả, có thể không ngủ không nghỉ. Hiện tại kỳ thật ta đã làm được điều này từ 6 tuổi cho tới bây giờ, hơn 10 năm trôi qua, dường như Tô Vũ chưa từng có một giấc ngủ hoàn chỉnh. Dù là khi còn ở trong học phủ, không còn nằm mơ thấy ác mộng nữa, bởi vì hầu như lực lượng đại đạo đều đã bị hắn thể nghiệm một lần, nhưng lúc ấy Tô Vũ liền bắt đầu vội vàng tu luyện, mỗi ngày ngủ một chốc là đã đủ rồi. Cảm giác của giấc ngủ hoàn chỉnh là như thế nào nhỉ? Ký ức của hắn sớm đã mơ hồ. Chính Tô Vũ đều không rõ ràng trước khi hắn 6 tuổi ngủ một giấc an ổn là cảm giác ra sao. Bây giờ, hắn rất muốn thử nhưng chuyện nén trong lòng quá nhiều, lần trước trong nháy mắt tử vong hắn đã thể nghiệm được một chút, đáng tiếc lại bị Văn Vương và Võ Vương cắt ngang, trên thực tế nếu họ không làm vậy thì Tô Vũ cũng chẳng có thời gian để thể nghiệm. Nhân Hoàng yên lặng nhìn Tô Vũ. Cho đến lúc này, tự hồ Nhân Hoàng đã hơi thấu hiểu Tô Vũ, hồi lâu sau y nói khẽ, người ngoài đều nói Tô Vũ là kẻ thiên phú tuyệt đỉnh, bây giờ xem ra ngươi có lẽ chỉ là kê bình thường. Thực phổ đã để ngươi thể nghiệm lực lượng đại đạo, một mặt khác cũng bảo vệ ngươi không cho ngươi sụp đổ. Đây là một loại thể nghiệm đáng sợ, nếu là cường giả có lẽ còn có thể tiếp nhận, đối với một đứa trẻ thì lại quá mức tàn nhẫn. Thời gian sách không ngừng đánh sụp ý chí của Tô Vũ, nhưng đánh sụp xong thì lại không ngừng tu bổ, rèn luyện cho hắn. Nhưng mà quá trình này kỳ thật quá lạnh lẽo, là một loại tàn phá cực kỳ vô nhân tính. Có lẽ Tô Vũ sẽ không bị gõ chết ngay tức thì, nhưng hắn sẽ sụp đổ. Nhân Hoàng lại nói, có lẽ Văn Ngọc cũng không nghĩ tới bảo vật của nàng sẽ bị một hài tử 6 tuổi nắm giữ. Y cười khổ một tiếng, dựa theo lý thì không nên bị ngươi kế thừa mới đúng. Tô Vũ cười, vậy thì phải cảm tạ Tinh, cũng chính là tổ tông của ngài, không phải sao? Việc này trước đó Tô Vũ từng đề cập qua một lần, lúc này Nhân Hoàng nghe thấy chỉ đành trầm mặt, hỏi lâu mới mở miệng, cũng là gã hại ngươi. Còn Tinh? Có lẽ đó là tổ tông, có lẽ sớm đã không còn bất cứ quan hệ nào, tóm lại không cần để ý tới nữa, cách một cánh cổng, chuyện gì cũng sẽ thay đổi. Nhân Hoàng nhìn về phía Tô Vũ, ngươi chưa từng trải qua thời khắc sụp đổ ư? Tô Vũ cứ lặng lặng mà nhìn Nhân Hoàng,

nổ cho vạn tộc người ngã ngựa đổ, những người khác thì đi thu hoạch. Chúng ta cũng phải đáp ứng ư? Nhân hoàng gạt đi, Tô Vũ sẽ không hạ loại chỉ lệnh mất não này. Cách đó không xa, Tô Vũ đang đứng im khoanh tay, bỗng nhiên chen vào, vậy cũng khó nói. Nhân hoàng bó tay luôn rồi, người nói ngược với ta làm gì? Ta đang trao quyền cho ngươi đấy. Tô Vũ thản nhiên nói, trên chiến trường, hết thảy mọi chuyện đều có khả năng, khi đại chiến kịch liệt, tự bạo mới có thể thắng lợi, vậy ta muốn ngươi tự bạo, chẳng lẽ ngươi lại muốn kháng lệnh? Tô Vũ hờ hững nói, hy sinh bản thân thành toàn cho tập thể, đây không phải cũng là điều mà rất nhiều người theo đuổi, chỉ cần chiến tranh thắng lợi, chẳng phải hết thảy đều không cần giải thích sao? Mọi người vô thức nhìn về phía Đại Chu Vương cách đó không xa, ai quen thuộc với Tô Vũ thì đều hiểu hắn đây là lại bắt đầu nhằm vào Đại Chu Vương. Minh Vương khẽ cười, cũng đúng. Thế nhưng chúng ta chỉ sợ Tô Nhân chủ tín nhiệm dòng chính, khi thu hoạch thì là dòng chính, khi hy sinh lại đẩy chúng ta ra, vậy thì chúng ta chắc chắn không phục. Không hoạn nạn bên nhau thì khó mà công bằng. Đây cũng chẳng phải lời nói suông. Minh Vương đẩy vấn đề về phía Tô Vũ, người sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Tô Vũ ngẫm nghĩ rồi tùy ý lấy ra một ví dụ, lúc trước khi ta tới thượng giới, lúc ấy ta thống lĩnh một nhóm hợp đạo, bao gồm cả Vạn Phủ Trưởng, Đại Chu Vương, Định Quân Hầu, Ám Ảnh Hầu, Vân Thủy Hầu, Nam Khê Hầu và Thiên Diệt. Cả một đám người. Việc này, không biết Tuyết Lan đã nói cho các ngươi biết hay chưa? Nhưng ngày đó, ta đã ra lệnh cho tất cả mọi người tự bạo. Có người lập tức cảm thấy lòng mình thích chặt. Tô Vũ tiếp tục, ngày đó người nghe lệnh đều sống tiếp được, không một ai vẫn lạc. Những kẻ không nghe lệnh, không tự bạo như Ám Ảnh, Vân Thủy, Vũ Sơn, Giang Hải đều đã chết. Đối với Nam Khê, ta chỉ là chuyện cũ bỏ qua, lười truy cứu trách nhiệm mà thôi. Tuyết Lan tuy không nghe lệnh nhưng cũng bị địch nhân tự bạo khiến nhục thân vỏ vụn, nếu không phải Tuyết Vương lưu lại phong ấn bảo mệnh thì nàng cũng đã sớm vẫn lạc. Tô Vũ lạnh nhạt nói, nếu ví dụ này vẫn chưa khiến mọi người tiếp nhận được thì dù ta nói nhiều bao nhiêu cũng đều là vô dụng. Nghe ta tự nhiên sẽ tận hết sức lực để các ngươi sống sót. Không nghe ta, loại người này chết rồi thì có liên quan gì tới ta đâu. Minh Vương trầm tư một hỏi, lại nói, vậy nếu như ý kiến của chúng ta khác biệt với Tô Nhân Chủ thì sao? Kìm nén. Tô Vũ đạm mạc nói, chờ chiến đấu kết thúc rồi đi tìm Nhân Hoàng khóc lóc kể lể, ngài ấy tự nhiên sẽ tới tìm ta. Ta cũng sẽ cho Nhân Hoàng một lời công đạo. Còn các ngươi không có tư cách cò kè mặt cả, đương nhiên nếu cảm thấy ta quá bá đạo thì có thể không tham gia, ở lại hậu phương tọa trấn với Nhân Hoàng là được. Ta nói lời khó nghe trước, nếu cảm thấy Tô Vũ ta không có tư cách lãnh đạo các ngươi, vậy thì có thể rời khỏi. Ta không ngại ít đi một nhóm người, nếu không có ai nguyện ý thì người mà ta mang theo vẫn có thể ngăn cản vạn tộc như thường. Có một số người cảm thấy bị vũ nhục, Chiến Vương rầu rĩ lên tiếng, Tô Nhân Chủ nói lời này có phần không ổn, chúng ta đã chinh chiến ở đây vô số năm thì chẳng ai sợ chết cả, nếu thật sự sợ chết thì năm đó đã bỏ chạy hết rồi. Tô Vũ mỉm cười, ta không nói các ngươi sợ chết, chư vị tiền bối ở tiền tuyến chém giết nhiều năm, ta không phủ nhận công lao của các tiền bối. Thế nhưng, hắn dừng một chút rồi trang nghiêm nói tiếp, thế nhưng chúng ta cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi. Ngươi hỏi thử những người ở đây đi, mấy năm qua họ đã chém giết bao nhiêu trận. Đều là anh hùng thì mấy lời tán dương chẳng còn cần thiết nữa. So về giết người, e là chư vị còn không giết nhiều bằng chúng ta giết từ nhân cảnh tới chư thiên, giết lên thượng giới, xuống tử linh giới vực, bây giờ đánh tới tận thượng du. Hay sợ chết chứ? Sợ chết thì không cần thiết đi theo ta. Luận công huân, ở đây ai cũng đều có công lớn, Tô Vũ lười nhắc lại nhiều lần. Mà nếu luận công thì những người này chưa chắc đã hơn được các vị đại tần vương. Cách đó không xa, Nhân Hoàng nhìn thoáng qua Tô Vũ, cười nói, Tô Nhân Chủ, ta không có yêu cầu gì nhiều với ngươi, chỉ có một điểm, hoặc nên nói là ranh giới cuối cùng của ta. Chiến tử thì có thể, tuyệt đối không thể chết oan. Rõ ràng có thể cứu mà không cứu, rõ ràng dòng chính của ngươi chết một người là có thể giải quyết, ngươi lại để cho ba, năm lão huynh đệ của ta phải chết, thì đó chính là tư tâm của ngươi quá nặng. Nhân Hoàng nói tiếp, chút thiên vị bình thường thì ta có thể lý giải, tỉ như đồng dạng cân cứu viện hai ngươi, một là Chiến Vương, một là Vạn Phủ Trưởng, ngươi lại chỉ có thể đi cứu một người. Ngươi cứu được Vạn Phủ Trưởng, mọi người có thể hận ngươi nhưng chúng ta vẫn sẽ không phản đối ngươi. Nhưng nếu ngươi có thể cứu cả hai mà lại chỉ cứu Vạn Phủ Trưởng, mặc kệ Chiến Vương, vậy ngươi không xứng làm lãnh tụ. Nụ cười của y biến mất, trở thành vẻ nghiêm túc, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Thiên vị một chút là điều tất nhiên, nhưng Tô Vũ không thể quá mức. Nếu không Tô Vũ chẳng xứng làm lãnh tụ, Nhân Hoàng cũng sẽ không giao người của mình đi theo hắn chịu chết. Tô Vũ cười khẽ, ngài cứ đôn đốc chiến đấu là được. Nhân Hoàng gật gật đầu, ta sẽ theo dõi. Tô Vũ cũng không nhiều lời, trực tiếp nhìn về phía đám người Chiến Vương, bình tĩnh nói, lời Nhân Hoàng nói mọi người đều đã nghe được, chư vị có ý kiến gì thì có thể nói ra ngay, sau này ta nói một thì không có hai, không cho phép tồn tại chất vấn. Trong đám người, Đồng Vương hiển lộ ba con mắt,

Bây giờ trong lòng mọi người cực kỳ chấn động, họ đã hiểu ý của Tô Vũ. Đây chính là cuộc chiến lưỡng bại câu thương. Hắn muốn chính là kết quả này. Đào thải kẻ yếu, loại bỏ kẻ yếu, để họ theo nhân hoàng cùng nhau rút về vạn giới, dung nhập thiên địa, như vậy người trọng thương rời đi sẽ không gây ra động tĩnh quá lớn. Lúc này, Trấn Võ Vương cầm khảm đao còn dính máu tươi trong tay, nàng nhìn về phía Tô Vũ bằng ánh mắt dị dạng, hỏi, vậy ý của Vũ Hoàng là chúng ta một mực chiến đấu, một mực đào thải, thẳng đến khi có một nhóm người không cách nào tham chiến được nữa, theo bệ hạ rời đi. Như thế trận chiến như vậy mới kết thúc. Kết thúc. Tô Vũ nhìn về phía đám người, lạnh lùng nói, không có kết thúc, chiến đấu sẽ không ngừng. Các vị phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho chiến tranh liên miên. Trong lòng mọi người khẽ nhúc nhích, Tô Vũ cấp tốc ra lệnh, trọng thương, vết thương nhẹ thì thay người, kẻ yếu đứng gần nhất đẳng. Tiếp tục chiến, chiến đến khi vạn tộc tỉnh bị lực tấn mới thôi. Dứt lời, Tô Vũ quát một tiếng, tiếp tục giết. Âm. Một đám người cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi gì hết, ai nấy đều cười khổ, ông sự rúng động trong lòng vội và đuổi theo Tô Vũ trùng sát ra ngoài. Thên điên. Có hai vị trọng thương nặng nề đã bị Tô Vũ lưu lại, bấy giờ hai vị này đều cảm thấy vô cùng đáng chát, trong đó có Bình Vương thân thể đạo bất đắc dĩ nói, bệ hạ, hắn là kê điên sao? Không có ai lại chiến đấu như thế hết. Nhân Hoàng trầm mặt một hỏi mới đáp, hắn rất thông minh, dạng hỗn chiến thế này không dễ dàng có người chết, nhưng lại để đào thải kẻ yếu, đối phương hay chúng ta đều vậy, cường giả đều sẽ cố kỳ phần nào, từ đó sẽ để cho tác dụng của một nhóm cường giả đỉnh phong bị suy yếu. Đương nhiên, chiến đấu như vậy tiếp tục kéo dài thì song phương đều sẽ tổn thất cực lớn. Có lẽ đến cuối cùng sẽ chết một lượng người không nhỏ, nhưng ở giai đoạn trước thì sẽ không chết quá nhiều. Ẩm. Đám thần hoàng cũng nổi giận rồi, tên điên Tô Vũ thế mà lại khởi phát công kích ngay sau khi lần chiến đầu tiên mới vừa kết thúc. Oanh. Đại chiến bộc phát, song phương vẫn đoàn chiến như trước, đôi bên giáp lá cà, đại đạo càn quét toàn bộ thiên địa. Trường Hà rung chuyển. Ma Hoàng nhịn không được giận dữ hét, đồ điên, người phải biết rằng cứ tiếp tục như thế, song phương đều sẽ chết rất nhiều người, khi ba cổng mở ra, tất cả đều không có sức lực hoàn thủ, rốt cuộc ngươi có biết hay không? Liều mạng như vậy có ý nghĩa sao? Thật sự không có chút ý nghĩa nào cãi bọn hắn thật sự không hiểu rõ tâm tư của Tô Vũ, hay là vì Tô Vũ căn bản không biết những sự tồn tại sau ba cổng. Tô Vũ chợt quát lên, tụ hợp, đứng gần vào, kẻ yếu thay phiên, trọng thương tự bạo, ta ngược lại muốn nhìn thử xem rốt cuộc là vạn tộc hung ác hay là nhân tộc ta càng đoàn kết hơn. Tự bạo tổ tông ngươi. Ma Hoàng vừa mới thầm mắng trong lòng thì một tiếng nổ âm vang đã lan ra, một vị cường giả thân thể đạo nghiến răng nghiến lợi, nổi giận gầm lên, tự bạo đại đạo. Trong nháy mắt nhục thân của vị này đã sụp đổ, nhưng ít nhất đã nổ cho đối phương trọng thương tức thì. Không ngừng đổi quân. Không ngừng trọng thương. Người trọng thương cấp tốc bị kéo xuống hậu phương, mà vạn tộc đối diện cũng là như thế, tiên hoàng không ngừng hét to để mọi người chú ý, nhất định phải bảo vệ tốt cường giả đã thụ thương. Quá đáng ghét. Loại đoàn chiến thế này không cách nào phát huy ra ưu thế của bọn họ, mà họ lại không thể không bị ép tiếp nhận hình thức chiến đấu như vậy. Sau 5 phút, Nhân Hoàng lại hiển hiện. Ma Hoàng điên cuồng giận dữ hét, không được để cho bọn hắn rút lui, muốn liều thì liền liều chiến tới cùng. Mỗi lần Nhân Hoàng xuất hiện thì song phương đều sẽ rút lui. Tiếp tục như vậy sẽ khiến tên điên Tô Vũ không ngừng tiêu hao với họ, không biết sẽ phải chết bao nhiêu người mới có thể kết thúc. Nhưng mà loại chiến đấu cường độ cao này vẫn khiến một đám cường giả thấy mỏi mệt và sợ hãi. Sau khi phe Tô Vũ bắt đầu rút lui, một số người không muốn đuổi theo nữa, các vị thần hoàng cũng vô pháp một mình xâm nhập tiếp, chỉ có thể nhìn Tô Vũ rút đi. Trận chiến này song phương lại có người trọng thương. Số lượng còn không ít. Tiên Hoàng nhìn về phía đối diện, khẽ nói, đối phương căn bản không hề chữa thương. Ta đã hiểu rồi. Có phải Tô Vũ muốn đem những gia hỏa trọng thương kia đặt vào trong thiên địa của hắn? Hắn đánh ngu ngốc như thế chỉ là vì đang tiêu hao chúng ta y đã mơ hồ nhận ra, lúc này y còn chưa nghĩ tới Nhân Hoàng, bởi vì thiên địa của Nhân Hoàng kỳ thật chẳng có ai biết đến, chuyện thượng giới thì chỉ có đời sau mới bị người ta phát hiện. Có phải Tô Vũ đang có tính toán này không? Không ngừng tiêu hao cường giả song phương. Y trầm mặt một hỏi, khẽ nói, ngó chừng Tô Vũ, một khi hắn dám để cho người dung nhập thiên địa thì lập tức khởi xướng tiến công toàn diện. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chủ nhân quy tắc bị thương của đôi bên đã sắp vượt qua 30 vị. Không có ai có thể điên cuồng hơn Tô Vũ. Không ai có kiểu chiến đấu liên tiếp không ngừng thế này. Bên này, Tô Vũ dẫn người lui về. Có mấy người trọng thương rất nặng. Tô Vũ nhìn thoáng qua rồi không xem thêm nữa, còn sống là được. Những vị đó đều bị đào thải, rất nhanh sẽ theo Nhân Hoàng rời đi. Hắn nhìn về phía đối diện, vạn tộc cũng đã trọng thương không ít. Hắn cười khẽ, tiên hoàng có cứu không nhỉ? Cứu nhiều thì y sẽ không chịu đựng nổi, không cứu. Vậy thì sẽ giống như chúng ta, chỉ có thể để những người trọng thương ở lại, không thể tiếp tục tham chiến, nếu không thì sẽ dễ dàng vẫn lạc. Nếu thật sự phế được tiên hoàng thì quả là đáng giá. Tô Vũ xoa xoa ngực, nói ra thì thần hoàng thực sự rất mạnh. Tô Vũ ở trong thiên địa sẽ có 20 đạo lực lượng, thế mà khi giao thủ cùng thần hoàng lại chẳng chiếm bất kỳ tiện nghĩ gì, bị đối phương đánh trúng một quyền, xương cốt đứt từng khúc. Nếu không phải Tô Vũ chấp chưởng thiên địa thì ở bên ngoài thiên địa hắn thật sự đấu không lại thần hoàng. Dứt lời, Tô Vũ quát lớn, giết. Các vị chiến vương đều sắp hồng mất. Cho chúng ta một chút thời gian thở dốc và khôi phục không được sao? Nào có ai lại đánh như vậy, dù biết rõ mục đích của Tô Vũ thì mọi người cũng đã mỏi mệt không chịu nổi. Oanh! Đại chiến tái khởi, lần này, Ma Hoàng đổi sách lược, 7 vị cường giả nhất đẳng tụ hợp đến cùng một chỗ, lập tức liền cải biến được thế cục. Tô Vũ chỉ có 4 vị nhất đẳng. Chiến Vương, Thư Linh, Nhạc Vương, Đại Chu Vương cũng tụ tập lại, cùng nhau chống cự 7 vị nhất đẳng, dĩ nhiên bị đánh cho liên tục bại lui. Tô Vũ thấy thế cục không ổn, lập tức hô lớn, Nhân Hoàng. Ở hậu phương, Nhân Hoàng cũng không có cách nào nữa. Ta chỉ là một cái thùng rỗng, ngươi một mực gọi ta làm gì? Nghĩ thì nghĩ vậy, Nhân Hoàng vẫn bộc phát ra khí tức cường đại ngay lập tức, y bay tới phía bọn họ, mấy vị cường giả vạn tộc thấy thế thì đều nghiến răng nghiến lợi. Rút hay không rút? Hay là thăm dò trình độ Nhân Hoàng một chút? Nhục thân đều đã phát nổ, biển ý chí rung chuyển, rốt cuộc Nhân Hoàng còn chiến lực nữa không? Ai cũng không rõ ràng. Thần Hoàng cấp tốc truyền âm, thử một chút đi. Thử xem rốt cuộc Nhân Hoàng còn bao nhiêu chiến lực. Mà trong 7 vị nhất đẳng, Minh Hoàng lại không rên một tiếng, ông ta cực kỳ không muốn thử, bởi vì thương thế của ông quá nặng, trước đó ông ta đã đoạn đạo dung nhập vào thiên địa của Tô Vũ, nếu tùy tiện liền khôi phục vậy thì ngày ngày ông ta đã đoạn đạo dung nhập rồi. Chỉ mấy ngày thôi là Tô Vũ đã có thể vượt qua nhất đẳng. Thời khắc này Minh Hoàng tuy nói là nhất đẳng nhưng cũng chỉ có thể đấu ngang ngửa Chiến Vương, thậm chí mơ hồ còn rơi vào thế hạ phong. Minh Hoàng không nguyện ý, mấy vị khác cũng đều đã bị thương, chân chờ một chút, Tiên Hoàng vẫn truyền âm quát, rút lui trước. Thần Hoàng bất đắc dĩ, chỉ đành trơ mắt nhìn đám người Tô Vũ cấp tốc rút lui. Chiến đấu không ngừng. Bên phía Tô Vũ không ngừng đổi quân, không câu giết địch chỉ cần khiến chúng trọng thương là được. Hắn đang tiêu hao binh lực của cả hai bên. Chủ nhân quy tắc tham chiến càng ngày càng ít. Trong chớp mắt, bên phía Tô Vũ đã có hơn 20 vị chủ nhân quy tắc trọng thương, có vài vị còn là tự bạo đại đạo. Mà bên phía vạn tộc cũng không hề thua kém, thậm chí còn nhiều hơn một chút, bọn hắn không dám tùy tiện tự bạo đại đạo, còn sống dù sao cũng hơn là đã chết, trọng thương vẫn hơn là đoạn đạo. Thế nên có gần 30 vị chủ nhân quy tắc đều ôm thương thế cực nặng, ở lại hậu phương tu dưỡng. Tiên Hoàng cũng không còn chữa thương cho họ nữa, nếu lại chữa thương thì chính y cũng sẽ phế đi, vậy thì không thể tham chiến được. Khi đó cục diện sẽ chân chính là lưỡng bại câu thương. Tiếp tục đi theo tiết tấu của hắn là không được. Tiên Hoàng nhìn một đám người mỏi mệt không chịu nổi xung quanh, cắn răng nói, tiếp tục như thế này thì không ổn. Trước đó Tiên Hoàng cực kỳ tiêu sái, mà bây giờ thì trong ông vô cùng điên cuồng, Tô Vũ là đồ điên, hắn đang một mực tiêu hao nhân thủ của Nhân Hoàng, có lẽ người của Nhân Hoàng chết thì hắn cũng sẽ không đau lòng. Y chợt phát hiện người bị trọng thương cơ hồ đều là người của Nhân Hoàng. Là vì bức bách họ dung nhập thiên địa hay là vì khiến Nhân Hoàng suy yếu, tóm lại cường giả mà Tô Vũ mang tới cực kỳ ít ai thụ thương. Tô Vũ có thể làm như thế nhưng họ lại không thể. Lúc này, một số người đã cực kỳ bài xích chuyện tham dự đại chiến như vậy. Có người mở miệng, Tiên Hoàng, loại hỗn chiến này khiến ưu thế của chúng ta không cách nào phát huy ra, cường giả nhất đẳng cũng không cách nào áp chế nhất đẳng của đối phương. Đối phương chỉ có một tín niệm đó là tụ hợp lại cùng nhau, từ đó, mấy vị cường giả đại chiến, song phương đều đang tiêu hao lực lượng theo lý thuyết, nếu đều tiêu hao thì cũng không có chuyện gì. Thế nhưng vạn tộc đã có người không quá tình nguyện. Là thật sự không vui. Tiếp tục đánh như thế, cuối cùng nhất đẳng nhị đẳng không có việc gì, nhưng tam đẳng tứ đẳng đều sẽ chết sạch. Người nói chuyện chính là một nhóm cường giả, họ đều đã thụ thương, tỏ ra không cam lòng, chúng ta hoàn toàn không thể phát huy ra tác dụng lớn, nếu chết như vậy thì chúng ta không cam tâm. Ma Hoàng nhịn không được nổi giận quát, đối điện cũng thế thôi. Chúng ta không cam tâm thì đối điện cũng vậy. Chỉ là xem ai có thể chịu đựng được. Nói thì thật đơn giản. Có người khẽ cất giọng, Ma Hoàng dĩ nhiên sẽ không chết, người là nhất đẳng nhưng chúng ta thì khác. Kẻ chết sẽ là chúng ta. Dù cuối cùng thật sự chiến thắng nhân tộc, những vị dưới nhất đẳng đều chết sạch. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Dưới nhất đẳng của nhân tộc chết sạch thì đó vẫn là nhân tộc. Chúng ta thì khác. Chúng ta chết rồi mà mọi người không phải nhất tộc, ngươi hiểu chưa? Thần Hoàng nhíu mày, đây là tính toán của Tô Vũ, tất cả mọi người đều hiểu, nếu chư vị nảy sinh lòng sợ chết, không còn dám chiến thì rất dễ bị bọn hắn nắm lấy cơ hội, từ đó cho chúng ta một kích không kịp trở tay. Hắn muốn hao tổn vậy thì chúng ta cứ dây dưa đi dứt lời, lão hít sâu một hơi, khẽ nói, tiên hoàng đừng tham chiến nữa, phụ trách chữa thương cho mọi người, thiếu một vị nhất đẳng thì đoàn chiến cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn, dù thiếu đi tiên hoàng thì áp lực sẽ nặng nề hơn, nhưng lão vẫn lựa chọn để tiên hoàng không tham chiến, mà là đi trấn an mọi người. Không thì những cường giả trọng thương ngã gục đều sẽ tuyệt vọng. Bọn họ khác với bên phía Tô Vũ. Tiên hoàng khẽ gật đầu, ở chỗ này, thần hoàng và tiên hoàng có quyền lên tiếng lớn hơn ma hoàng một chút. Dưới tình huống bình thường có một số việc chủ yếu vẫn là tiên hoàng thương lượng với thần hoàng để quyết định. Ma hoàng hơi bực bội nói, không có bất kỳ thủ đoạn phản chế nào sao? Họ một mực phải đánh bị động. Mặc dù Tô Vũ cũng không chiếm được tiện nghĩ gì nhưng ma hoàng vẫn rất khó chịu, chúng ta có nhiều nhất đẳng, cùng lắm thì liều mạng với chúng thôi. Tiên hoàng trầm mặc một hỏi mới truyền âm cho gã, phản chế ư có. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục một bộ phận chủ nhân quy tắc trọng thương tự bạo đại đạo, ta có tự tin trận đánh tiếp theo sẽ giết được nhiều vị chủ nhân quy tắc của đối phương. Ma hoàng biểu môi, thôi được rồi, ngươi cứ coi như ta chưa nói gì đi. Làm sao có thể cơ chứ? Gã quay đầu liếc qua những gia hỏa bị trọng thương, có kẻ rất có khả năng là không bị trọng thương mà là sợ chết, không muốn tham chiến nên mới ở lại hậu phương chữa thương. Đệ. Ma hoàng giận mắng trong lòng. Khó trách dù nhân tộc ít người thì cũng không sợ vạn tộc, huống chỉ hiện tại họ còn có không ít người. Bên phía nhân tộc, chủ nhân quy tắc trọng thương dám bạo đại đạo. Vạn tộc lại không dám. Tự bạo rồi cơ hồ chỉ có thể chờ chết thì hoàng trong tộc có thể sẽ vẫn lạc, như vậy trận chiến này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa nhân tộc cùng vạn tộc. Ma hoàng cảm thấy bất đắc dĩ, truyền âm nói, vậy chẳng lẽ cứ một mực bị động mà chiến sao? Tiên hoàng nhìn về phía thần hoàng nhìn về phía ma hoàng, một lát sau, ánh mắt tiên hoàng trở nên rét lạnh, y truyền âm nói, ạc hẳn Tô Vũ còn có mục đích khác. Ta thương lượng với thần hoàng một chút. Thật sự đến nước cuối cùng, chúng ta ném toàn bộ những gia hỏa trọng thương ra ngoài, tự bạo cũng tốt, nổ tung cũng được, dù sao cũng phải khiến nhân tộc thảm trọng. Lòng ma hoàng chợt rét lạnh. Thật ác độc. Tiên hoàng truyền âm nói tiếp, chúng ta không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lựa chọn hy sinh một số người mà thôi. Để chính bọn hắn đi tự bạo thì chúng sẽ không dám, không nỡ. Lần này Tô Vũ không cầu giết địch, đối với chúng ta lại là một loại đả kích lòng tin. Tiếp tục như thế sẽ có càng ngày càng nhiều người lựa chọn trọng thương, hoặc là chủ động bị trọng thương để rời khỏi chiến đấu. Y cũng không ngốc, tất cả mọi người đều đã nhìn ra có mấy vị chủ nhân quy tắc cơ hồ cố ý bị người ta đánh trọng thương, sau đó rời khỏi chiến đấu. Chung quy vẫn là sợ chết. Hết lần này tới lần khác còn không thể nói nặng lời với họ, mọi người dù sao cũng không phải nhất tộc mà chỉ là liên minh. Nếu là nhất tộc thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng. Phù. Lúc này, tất cả mọi người bên phía Tô Vũ đều kịch liệt thở dốc, dù là Minh Vương thì cũng không nhịn được lên tiếng, từ từ một chút, Vũ Hoàng bệ hạ, tiếp tục như thế chúng ta thật sự sẽ đánh không nổi nữa, quá mệt mỏi. Đại chiến như vậy khiến cho lực chú ý và tập trung hao mòn sức lực rất lớn, dưới nguy cơ sinh tử phải trả giá cái lớn cũng không giống nhau. Đây không phải luận bàn. Tô Vũ cũng đang thở dốc, hắn cũng rất mệt mỏi, trên thân đã có thêm một số vết thương. Nhưng nhìn về phía đối diện, Tô Vũ lại mỉm cười, chúng ta mệt mỏi, đối diện chẳng lẽ không mệt sao? Chúng ta tốt xấu gì cũng là cùng một tộc, đối diện chỉ e là mỗi người một lòng, ta nghĩ một vài cường giả mỏi mệt không chịu nổi sẽ tình nguyện trọng thương để tránh khỏi chiến đấu, cũng không muốn bởi vì quá mỏi mệt rồi phân tâm bị giết có ý gì. Trong lòng mọi người phát lạnh, dường như tất cả đều đã hiểu. Cái này tên điên hình như còn muốn tiếp tục khởi xướng chiến tranh. Đã đánh mấy hiệp rồi? Ngoài trừ cái tên quỷ xui xẻo ở lần thứ nhất thì các lần còn lại không có ai tử trận nữa. Dạng chiến đấu không chết người như thế lại càng tra tấn người ta hơn. Tô Vũ không quản những điều này, hắn nhìn về phía nhân hoàng ở sau, truyền âm cho y, tiêu hao đối phương thì đôi bên đều mỏi mệt không chịu nổi. Ta sẽ chờ ngài trở về, ngài ở hậu phương mang người tu dưỡng mấy ngày, sau đó trở về trợ chiến. Đến lúc đó, lấy trạng thái toàn thịnh tới nghênh đón đối phương. Ta nghĩ nhất định có thể có thu hoạch lớn. Nhân hoàng suy tư một chút bèn nhắc nhở, chớ xem thường vạn tộc, tâm tư mấy lão già kia rất ác độc. Một mực đánh tiêu hao thế này chúng sẽ biết chúng ta có mục đích. Ngươi phải cẩn thận, không biết chừng chúng sẽ làm ra động tĩnh lớn gì đó. Động tĩnh lớn ư, Tô Vũ phán đoán một chút, đối phương sẽ làm ra động tĩnh lớn thế nào. Nghĩ một lát, Tô Vũ truyền âm, đối phương muốn nghịch chuyển thế cục, không có cách nào khác ngoài tiếp tục chiến đấu. Hoặc là cho ta một vố hung ác. Nghĩ đến đó, lòng hắn hơi động một chút. Bọn chúng sẽ không muốn bạo chết thiên địa của ta hay trọng thương thiên địa của ta đấy chứ. Nói như vậy, chiến lực bên phía Tô Vũ sẽ tụt giảm trong nháy mắt. Ánh mắt nhân hoàng cũng khẽ động, truyền âm đáp, rất có khả năng này, tiên hoàng, thần hoàng đều là những kẻ hung ác, ta đã nhìn ra có một bộ phận vạn tộc tránh chiến, mấy vị này có thể sẽ giết gà dọa khi, thậm chí ám toán chúng, dùng mạng của chúng để đổi lấy thiên địa của ngươi bị trọng thương. Tô Vũ phán đoán một chút, khả năng này rất có thể sẽ xảy ra. Nếu thực sự như thế, thiên địa của hắn cũng không phải là vô địch. Nếu chúng muốn tự bạo đông đảo cường giả mà đặc biệt đều nhằm vào thiên địa thì thiên địa của Tô Vũ cũng sẽ bị phá ra, hoặc là cắt đứt kết nối với vạn giới. Nhân Hoàng lại nói, người muốn lúc nào ta rời đi? Tô Vũ nhìn thoáng qua các vị cường giả trọng thương, số lượng cũng không ít. Dưới nhị đẳng 8-9 phần 10 đều đã bị thương nặng. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là người của Nhân Hoàng. Tô Vũ ngẫm nghĩ vài giây bèn truyền âm, chờ thêm một lát nữa, chờ đến khi có nhị đẳng trọng thương tránh chiến thì ngài hãy đi. Nhân Hoàng gật đầu. Tô Vũ lại lần nữa quát lớn, công kích. Một đám người, bao gồm cả người dưới trướng Tô Vũ đều mệt mỏi thở nặng, phi cầu cũng bắt đầu điên cuồng le lưỡi, đánh mệt chết đi được lại còn thụ thương, vừa bị đánh vừa phải đánh người, còn phải đánh điên cuồng không ngừng. Đại ma đầu Tô Vũ thực sự là đồ điên. Loại đấu pháp thế này sẽ khiến người một nhà cũng muốn hỏng mất. Vạn tộc có thể giữ vững không sụp đổ hoàn toàn là dựa vào mấy vị cường giả đỉnh cấp trấn áp thô bạo, trong chiến đấu nhất đẳng cũng chiếm cứ ưu thế chứ nếu không chỉ sợ vạn tộc đã thực sự tán loạn. Ngay cả mấy vị hiếu chiến như Thiên Diệt, Võ Hoàng cũng rất muốn thổ huyết. Thật đó, quá mệt mỏi. Chiến đấu cường độ cao đối với cường giả mà nói chỉ cần một năm một lần là đã đủ lắm rồi, hiện tại lại là một ngày chục lần, đánh đến bây giờ, tất cả mọi người đều cảm thấy quá mệt mỏi. Âm âm. Các loại lực lượng đại đạo liên tiếp bộc phát, song phương dây dưa, đánh mà khiến đôi bên đều đã hơi ghét chiến tranh. Hôm nay, đây đã là lần chiến đấu thứ 9. Trận chiến lần này, Tiên Hoàng không tham gia mà ở lại hậu phương chữa thương, đúng vậy, thực sự là chữa thương, mà trong lúc này Tiên Hoàng cũng đang làm một chút chuẩn bị, thậm chí đang phân biệt xem rốt cuộc là ai trọng thương thật, ai chỉ là giả vờ. Đến bước này, Tiên Hoàng cũng biết chắc chắn Tô Vũ có mục đích, bọn họ cũng thế, chỉ xem ai có thể hố được ai mà thôi. Số lượng cường giả trọng thương không ngừng gia tăng. Tiên Hoàng không ngừng trị liệu, tiêu hao rất lớn nhưng cũng có chỗ tốt, ngược lại để tiền tuyến có thể ổn định, mọi người thấy không ai tử vong thì đều an tâm hơn rất nhiều. Nếu thật sự đấu không lại thì cứ chủ động bị trọng thương là được rồi, sau đó thoát đi chiến trường ở tiền tuyến. Song phương đều đang giảm quân số sau đó, chiến đầu lần thứ 10 bộc phát. Mà lần này, hư ảnh Nhân Hoàng mang theo một số người biến mất rất nhanh. Thần văn của Đại Chu Vương lại được sử dụng, ngụy trang cường giả thì khó chứ ngụy trang cho một số vị bị thương nặng lại chẳng khó khăn gì, huống chỉ còn có thiên địa của Tô Vũ phối hợp. Nhân Hoàng dưới sự dẫn đầu của Thông Thiên Hầu đã biến mất khỏi chiến trường rất nhanh. Trước khi đi, thực ra Nhân Hoàng rất lo lắng. Hiện tại mới chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chờ tới thời khắc y đoạn đạo, nếu vạn tộc không ngốc thì tất nhiên sẽ khởi xướng công kích toàn lực, khi ấy mới là lúc Tô Vũ gặp nguy hiểm lớn nhất. Ta phải mau mau trở về. Trong lòng Nhân Hoàng rất gấp, nhất định y phải cấp tốc dung nhập thiên địa, sau đó để mọi người dung đạo, đoạn Nhân Hoàng đại đạo, trở thành linh của thiên địa, mang theo những vị thụ thương đã dung đạo một lần nữa đánh trở lại cứu viện cho Tô Vũ. Nếu không Tô Vũ sẽ gặp phải tình huống giống với mình năm đó. Nhanh lên. Nhân Hoàng khẽ quát một tiếng, nhìn đám người phía sau nặng nề nói, Tô Vũ mang theo người của hắn tới cứu viện cho chúng ta, hiện tại chúng ta lại rút lui hơn phân nữa. Một khi ta đoạn đạo, khi đó, vạn tộc dù phải trả một cái giá thật lớn thì cũng sẽ xuất kích. Chúng ta không thể làm đào binh, cũng sẽ không trở thành đào binh, hy vọng chư vị đều cấp tốc dung hợp thiên địa, lập tức hồi phục. Về mặt mọi người ngưng trọng, đồng loạt gật đầu. Có người cười nói, bệ hạ, vị này thật sự là giỏi đánh. Thực sự rất có can đảm đánh. Một ngày 10 trận, ta sắp đánh tới phát ói rồi. Trước đó đám cự phủ nói rằng hắn rất điên cuồng, ta còn không tin, hiện tại thì tin rồi. Gia hỏa này còn có vẻ hơi biến thái, bệ hạ, ta thấy ngài còn không điên như hắn đâu. Nhân Hoàng bật cười, rất nhanh y khẽ lắc đầu thở dài, hắn khác lắm. Được rồi, không nói nhiều nữa, miễn cho hắn lại tới tìm ngươi gây sự, Tô Vũ khác mọi người, hắn kinh lịch quá nhiều tử vong, gia hỏa này cứng cỏi đến cực hạn, 10 trận chiến thì tính là gì? Sớm muộn y vạn tộc cũng sẽ bị hắn dây dưa tới phát điên. Phù. Tô Vũ thở dốc một tiếng, lui về khu phòng thủ. Đối diện, cường giả vạn tộc cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Quá mệt mỏi. Chiến đấu kịch liệt dai dẳng liên miên, chiến đấu như vậy là tiêu hao tinh khí thần nhất, nguyên khí còn, lực lượng đại đạo vẫn còn, nhưng không ngừng ác chiến, động một tí liền phân sinh tử thì vẫn khiến mọi người cực kỳ mỏi mệt. Đồ điên. Tới lúc này, đến Ma Hoàng Hiếu Chiến cũng phải chửi bậy một tiếng. Hôm nay Tô Vũ đã khiến mọi người triệt để nhớ kỹ, cả một đời đều không thể quên được. Thần Hoàng cũng thở hổn hển, về mặt ngưng trọng, thường ngày hắn vốn như thế hay là có ý định gì? Hôm nay ác chiến nhiều lần như vậy, song phương đều tổn thất không nhỏ, tiếp tục như thế sẽ có lợi gì cho hắn sao? Lão vẫn không thể nghĩ ra. Chiến đấu lưỡng bại câu thương, dù dung nhập thiên địa của Tô Vũ thì lại có thể thế nào? Khi vừa mới dung nhập sẽ không có chiến lực quá mạnh, những gia hỏa trọng thương đó dù sao cũng cần phải khôi phục. Khôi phục thì sẽ cần thời gian. Bọn họ cũng đã nói cho Tô Vũ biết ba cổng sắp mở, cường giả vô số thế mà hắn vẫn còn đánh như thế, hắn có bị điên không vậy? Bên cạnh, các vị cường giả vạn tộc đều rất bất đắc dĩ, có người thở dốc không ngừng, cái tên điên này. Người dưới tay hắn cũng điên rồi sao? Tiếp tục như thế, mẹ nó, tất cả đều sẽ chết sạch. Vạn tộc vẫn đang còn chiếm thế thượng phong. Mà lúc này tiên hoàng truyền âm đến, nhằm vào Tô Vũ, một mẹ hốt gọn. Ta đã nhìn ra, những thuộc hạ kia của hắn triệt để tương liên với thiên địa của hắn, một khi Tô Vũ bị giết. Người của hắn sẽ chết sạch. Ta thấy khoảng chừng phải hơn 30 vị chủ quy tắc, bao gồm cả võ hoàng cũng ở trong thiên địa của Tô Vũ trước đó, bọn họ còn chưa thể phán đoán rõ rệt, không biết bao nhiêu người là chủ quy tắc sinh ra trong thiên địa của Tô Vũ. Nhưng sau một hồi ác chiến thì tiên hoàng đã nhìn ra. Lúc này, ánh mắt y cực kỳ ngoan độc, giết Tô Vũ, hơn 30 vị chủ quy tắc không chết thì cũng sẽ tàn phế. Một chiêu liền có thể đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Thần hoàng chấn động trong lòng, truyền âm hỏi, người xác định có hơn 30 vị thuộc thiên địa của hắn. Phải. Thần hoàng kinh ngạc, cái tên điên này, hắn không nghĩ tới, cứ như vậy mỗi khi chiến đấu hắn đều sẽ trở thành mục tiêu tất sát của kẻ địch bởi vì giết hắn tương đương với giết hơn 30 vị chủ quy tắc sao? Trước đó lão thật sự không nhìn ra. Thiên địa của Tô Vũ bao trùm, lực lượng phân tán, cộng thêm chủ quy tắc quá nhiều, bọn họ nghĩ rằng có thì khẳng định là sẽ có, nhưng Tô Vũ mang tới hơn 30 vị thì có lẽ chỉ mấy người phụ thuộc vào thiên địa của hắn mà thôi. Kết quả, tiên hoàng nói cho họ biết toàn bộ đều là chủ quy tắc sinh ra từ trong thiên địa. Đây chính là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng đối với vạn tộc mà nói, đây là cơ hội trời cho, chém giết Tô Vũ thì người mà hắn mang tới sẽ bị phế bỏ toàn bộ. Người không nhìn lầm chứ? Ma Hoàng hỏi lại một câu, đây là vấn đề rất mấu chốt, một khi nhìn lầm mà mọi người bỏ ra cái giá lớn để đánh chết Tô Vũ, ngược lại sẽ cho nhân tộc cơ hội, nếu chỉ bởi vì Tô Vũ mà phải hao tổn mấy vị nhất đẳng hoặc là nhiều vị chủ quy tắc, vậy khẳng định sẽ không có lời. Nhưng nếu hy sinh mấy vị chủ quy tắc để đánh chết Tô Vũ, đồng thời còn xử lý được nhiều chủ quy tắc như vậy thì hết thảy đều là món hời lớn. Tiên Hoàng biết mọi người hy vọng nhận được một đáp án minh xác, vì thế, dù đúng dù sai, y đều khẳng định chắc nịch, 100%. Ngoài trừ hai vị hỗn độn tộc thì những người khác đều được ta quan sát kỹ rồi, xem ra là đều kết nối với thiên địa của Tô Vũ. Thần Hoàng siết chặt nắm đấm, nếu lời ngươi nói là thật, vậy thì chỉ cần tập trung đánh chết Tô Vũ. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời ánh mắt đều lóe sáng lên. Tô Vũ cũng là nhất đẳng, giết Tô Vũ rất khó. Nhưng trả giá đắt thì tuyệt đối có thể đánh giết. Thần Hoàng chiến đấu hỏi lâu với thiên địa của Tô Vũ nên cũng biết rõ tình huống, lão thâm truyền âm, hắn có lực lượng tầm 20 đạo, tương đương với ta, trong số nhất đẳng cũng xem như hàng đầu. Nhưng hắn có thiên địa gia tăng, nếu không hẳn là hắn sẽ không cường đại như vậy ta, tiên hoàng, ma hoàng hầu như đều ở cấp độ này, mấy vị long phượng hơi yếu hơn một ít. Trong nhân tộc, trước mắt không bàn tới nhân hoàng thì Minh Vương là mạnh nhất, chỉ sợ ông ta đã vượt qua 22 đạo. Minh Vương mạnh hơn bọn họ một chút nhưng Minh Vương không am hiểu chiến đấu, chủ yếu là trận pháp sắc bén, khi đối chiến ông đều là lấy một đánh hai, chủ yếu nhằm vào hai vị long phượng. Nếu không phải có Minh Vương ở đây thì bên phía Tô Vũ, dưới tình huống Thư Linh và Nhạc Vương không bạo phát, kỳ thật chiến lực của họ cũng chỉ là nhất đẳng lệch yếu, nhưng có Minh Vương liền có thể sang bằng chênh lệch. Đối phó với Minh Vương rất khó, đối phó với Tô Vũ cũng chẳng dễ dàng, nhưng độ khó lớn hay không thì phải xem đáng giá hay không. Ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời ai nấy đều rơi vào trầm tư. Tiên Hoàng quan sát nửa ngày, cuối cùng kết luận được một tin tức cực kỳ hữu dụng. Nhưng lúc này mọi người không cách nào đưa ra quyết định. Thần Hoàng muốn để Ma Hoàng đi liều, Ma Hoàng muốn Thần Hoàng đi đánh, Tiên Hoàng càng không muốn đơn độc đối phó với Tô Vũ. Đây là chính là hiện trạng của vạn tộc. Trừ phi, có một cơ hội cải biến hết thảy thời cơ. Cơ hội này chính là cần khiến cho mọi người cảm nhận được nguy hiểm tuyệt đối, không thể không liều mạng. Nhưng trước mắt Tô Vũ còn chưa tới mức đem đến cho vạn tộc cảm giác diệt vong. Ở đối diện, Tô Vũ nhìn lên bầu trời, rơi vào trầm tư. Hắn nhìn về phía đối diện, bỗng nhiên nói, các ngươi nói xem vạn tộc có loại thuật pháp nhìn trộm đại đạo không? Minh Vương khó hiểu nhìn hắn, gật gật đầu đáp, có, đương nhiên là không nhìn rõ như thiên môn Tô Vũ khẽ gật đâu. Từ khi hắn và Nhân Hoàng hàn huyên vài câu, Nhân Hoàng nói mấy vị đỉnh cấp của vạn tộc đều là kẻ bụng dạ độc ác, thời khắc mấu chốt có thể sẽ mạo hiểm, Tô Vũ liền bắt đầu suy ngẫm. Đương nhiên, trong lúc suy nghĩ, hắn cũng đồng thời hiện một chút đại đạo trong thiên địa ra, như ẩn như hiện. Không sai. Tô Vũ đang cố ý bại lộ, hắn không biết đối diện có nhìn ra hay không nhưng khả năng có thể nhìn thấu không nhỏ, dù sao đám cường giả ở bờ đối diện đều có không ít thủ đoạn. Hắn đang câu cá câu một con cá cực lớn. Chính là cái loại có khả năng câu chết chính mình. Nhìn ra được không? Tô Vũ nhìn về phía vạn tộc, nếu đã nhìn ra thì khi Nhân Hoàng đoạn đạo, dung nhập thiên địa, nguy cơ lộ rõ thì có lẽ vạn tộc bắt buộc sẽ phải mạo hiểm. Thay vì để vạn tộc nghỉ đông nghỉ tây, không bằng dẫn dụ chúng đến phía mình, cũng miễn cho chế tạo ra thương vong quá lớn. Nhưng làm như vậy thì Tô Vũ sẽ gặp phiền phức rất lớn. Tô Vũ nhắm mắt. Cá có khả năng sẽ cắn câu. Nhưng sẽ là cá ăn mình hay là mình ăn đám cá lớn này thì khó mà nói. Dám câu cá, tự nhiên cũng phải có chút niềm tin, không có lực lượng thì Tô Vũ sẽ không mạo hiểm như thế. Nhưng nếu làm việc mà cứ chờ 100% chắc chắn thì sẽ chẳng thể làm được gì, có thể tự tin 5 phần đã đủ để đánh cược một lần rồi. Mà 5 phần này có tới 3 phần đều nằm trong thiên môn. Tô Vũ khẽ nhắm mắt giống như đang tu dưỡng. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, trời ạ, cuối cùng ngươi cũng mệt mỏi rồi. Tô Vũ khẽ nhắm mắt giống như đang tu dưỡng, nhưng thực tế thì hắn đang âm thầm liên hệ với người ở trong thiên môn. Quy. Tô Vũ phát hiện, tốc độ dòng chảy trong thiên môn có khả năng không khác lắm với thượng du của thời không Trường Hà, hoặc có thể nói là càng nhanh hơn một chút, thời không Trường Hà trôi qua một ngày thì bên kia đã là mấy ngày rồi. Cụ thể có phải như vậy hay không thì hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Kỳ thật đến cảnh giới này, mọi người rất ít khi để ý tới chút chênh lệch về tốc độ thời gian. Một năm và 10 năm có đôi khi liền giống như cảm nhận của Hồng Mông, chênh lệch không lớn. Mấy ngày qua không biết Quy làm cái gì, nhưng hiệu suất không tệ, lúc này Quy đã chủ động liên hệ với Tô Vũ. Bằng hữu của lão đến rồi, đây chính là cơ hội của Tô Vũ. Là cơ hội câu cá rồi sau đó ăn sạch cá. Rất mạo hiểm nhưng Tô Vũ muốn thử xem, nếu thực sự không được thì hắn còn một thủ đoạn cuối cùng. Văn Vương. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ gây ra nguy hiểm cho Văn Vương. Kể cả Tô Vũ cũng sẽ sinh ra nguy cơ chết người. Bất quá lúc này Tô Vũ mặc kệ mọi chuyện, hắn chỉ muốn cấp tốc đánh tan vạn tộc, không có lực lượng ngoại lai ủng hộ. Một khi bên chỗ Nhân Hoàng xuất hiện sai lầm thì Tô Vũ ngược lại có thể sẽ bị vạn tộc ăn hết. Khi đó, hắn sẽ phải trốn chạy về vạn giới. Sau đó một lần duy nhất đồng thời mở cả ba cổng ra. Trấn áp ở đây kỳ thật cũng là đang trấn áp ba cổng. Tô Vũ, vài bằng hữu và thuộc hạ của ta đã đến, ngươi xem, trước đó ngươi đã đáp ứng nguyện ý giúp bọn hắn tiếp dẫn một chút lực lượng. Quy hơi thấp thỏm, ngươi sẽ không đổi ý đấy chứ? Tô Vũ hỏi, bao nhiêu người? Không nhiều, 5 vị. Quy cũng không dám trắng trợn tuyên truyền bởi như thế chính là cho cường giả đỉnh cấp cơ hội giết mình, lão không muốn đoạn mất cơ hội này, sau đó chấp tay dâng đường dây của Tô Vũ cho người khác. 5 vị. Tô Vũ hồi dò, đều là thực lực gì? Bình thường thôi. Quy sợ Tô Vũ lo lắng bèn vội giải thích, đều là tam đẳng tứ đẳng trong miệng các ngươi, cũng chỉ là lực lượng 2 đạo đến 7 đạo. Tô Vũ bật cười, nói nhảm. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Dù sao Quy cũng là nhất đẳng. Vậy bằng hữu mà lão tìm không dám nói là nhất đẳng nhưng nhị đẳng thì chắc chắn phải có. Ngươi cũng sẽ không dám tìm người quá mạnh, có lẽ đều là thực lực tương đương với ngươi, dù cho yếu hơn thì cũng sẽ không thua kém bao nhiêu. Tính cả ngươi nữa thì là 6 vị sao? Đúng. Vậy tức là ít nhất có 1 vị nhất đẳng, 5 vị còn lại dù đều là nhị đẳng thì cũng có 1 vị nhất đẳng cùng 5 vị nhị đẳng. Bất quá 5 vị kia chưa chắc có thể giáng lâm bản tôn, Quy thì khác, hiện tại lão có thể hiển hiện bản tôn rồi. Nhưng mà Quy là một biến số. Lão giáng lâm thì chắc gì sẽ nghe lời Tô Vũ. Lực lượng thân thể đạo. Quy tu luyện thân thể đạo, đã đạt đến cấp độ nhất đẳng. Thân thể đạo trong thiên môn. Tô Vũ đột nhiên nhìn về phía Võ Hoàng cách đó không xa, Võ Hoàng khó chịu quay đầu không muốn nhìn Tô Vũ. Hiện tại lão cảm thấy rất sảng khoái, ngày ngày có thể đánh, lại có Tô Vũ bảo bọc nên đến Nhân Hoàng cũng chẳng sợ. Nhưng một mặt khác lão lại rất phiền não, Tô Vũ hạn chế lão, khiến lão dung nhập thiên địa của Tô Vũ. Điều này khiến lão rất khó chịu. Mà ngay khi lão đang cảm thấy khó chịu, Tô Vũ bỗng nhiên truyền âm, nếu ngài đến nhất đẳng, dám liều mệnh giúp ta chém giết một nhóm cường giả không? Hửm. Võ Hoàng ngạc nhiên nhìn hắn, người có ý gì? Ta không có cách nào đến được nhất đẳng. Người mới nhất đẳng, thiên địa hạn chế, đạo lý này dĩ nhiên Võ Hoàng hiểu rất rõ. Tô Vũ lặp lại lần nữa, người dám không? Võ Hoàng lạnh lùng truyền âm đáp, làm gì lại thăm dò ta? Sống chết của ta đều do ngươi khống chế, Tô Vũ, không cần thiết thăm dò ta. Tô Vũ hỏi lần thứ 3, dám không? Võ Hoàng hơi phiền não, cũng hơi phẫn nộ, có điều vẫn truyền âm đáp, ngươi muốn nói cái gì? Dù ta đến nhất đẳng, chỉ sợ ngươi cũng đã vượt qua nhất đẳng. Trong thiên địa của ngươi, ta còn có thể lật trời được sao? Lão vô cùng phiền muộn. Tô Vũ truyền âm tiếp, không, đánh vỡ gông cùng xiển xích đâu phải là không được. Ngày xưa ta từng đáp ứng ngươi, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên. Nếu đem một đầu đại đạo nhất đẳng dung nhập hoàn chỉnh vào trong đại đạo của ngươi, dưới tình huống bình thường, ngươi sẽ không thể nào đột phá đến nhất đẳng, nhưng nếu đại đạo này cũng là thân thể đạo, hơn nữa còn có thể âm dương bổ sung với thân thể đạo của ngươi, vậy thì có hy vọng để ngươi đánh vỡ thứ gông cùng kia. Ánh mắt Võ Hoàng khẽ biến, lão vội hỏi, ngươi có ý gì? Ta muốn giúp ngươi đột phá nhất đẳng. Nhưng thu hoạch lớn như thế thì tất nhiên là phải trả giá thật lớn. Ngươi cần giúp ta chém giết một số cường giả. Có lẽ là tiên hoàng, có lẽ là ma hoàng, cũng có thể là những người khác. Trái tim võ hoàng đập thình thịch như muốn nhảy tung ra ngoài. Nhất đẳng sao? Khi ta phá phong cũng mới chỉ là tam đẳng đỉnh phong, lực lượng bảy đạo. Đến lúc này, lão gần như đã là lực lượng 10 đạo, tiến bộ này đã đủ nhanh khiến võ hoàng sợ hãi. Đã bao giờ lão có được tốc độ gia tăng nhanh chóng như vậy đâu? Hiện tại, Tô Vũ lại nói cho lão biết, ta có thể giúp ngươi trở thành nhất đẳng. Thái Sơn. Dù lão đã bị nhân hoàng đại đạo ảnh hưởng, nhưng nên mang thủ thì vẫn phải mang thù, vợ của Thái Sơn đều là nhất đẳng, Trấn Võ Vương không hề yếu hơn Tô Vũ bao nhiêu, ít nhiều gì cũng có lực lượng 18 đạo. Ngay cả vợ cả của Võ Vương mà lão cũng đánh không lại, vợ hai của Võ Vương khả năng là cũng mạnh hơn lão một chút. Huống chi, mẹ nó, Võ Vương có tới tận 9 bà vợ còn sống. Hy vọng báo thù của lão cực kỳ xa vời. Lúc này, lão thực sự đã động tâm. Tô Vũ tiếp tục nói, ngày đó ngươi nói, ngươi thiếu nợ ta mạng của năm vị chủ quy tắc. Ngươi còn chưa trả xong, giờ có muốn thử một chút không? Tính cho ngươi một danh ngạch thôi, thế nào? Võ Hoàng trầm mặc một hỏi mới truyền âm đáp, ngươi. Ngươi thật sự có thể giúp ta tiến vào nhất đẳng sao? Bớt nói nhảm, đừng dây dưa như gà mẹ thế, lời Tô Vũ ta nói chưa bao giờ là giả. Đương nhiên, không phải chắc chắn 100% nhưng hy vọng rất lớn. Ngươi tiến vào nhất đẳng xong có thể chém giết một vị nhất đẳng, nhưng thậm chí có khi ngươi vừa tiến vào nhất đẳng xong lại có khả năng sẽ chết ngay. Võ Hoàng nhắm mắt, nửa ngày sau mới truyền âm đáp, có thể. Trả bất cứ giá nào cũng được. Có hy vọng vẫn hơn là không có gì. Ta muốn tìm Thái Sơn báo thù, nhưng mười mấy vạn năm trôi qua. Ta biết ta không có hy vọng đó. Thế nhưng ta không phục, ta không cam tâm. Ta muốn thắng ông ta. Tô Vũ gật gật đầu, coi như ngươi đã đáp ứng. Cụ thể chém giết ai thì đến lúc đó xem tình huống. Được. Võ Hoàng đồng ý, về mặt lão cực kỳ ngưng trọng. Tấn cấp, giết người. Lúc này, lão đã mặc kệ tất cả, lão chỉ muốn tấn cấp. Đại Chu Vương. Tô Vũ tiếp tục truyền âm, ánh mắt Đại Chu Vương khẽ nhúc nhích nhìn về phía Tô Vũ. Hắn bình tĩnh nói, nhân hoàng dung đạo, những người kia sẽ đoạn đạo, người xem thử có cơ hội gì đột phá đại đạo khác để tiến vào nhất đẳng hay không. Mặc kệ có thể hay không. Ngươi cũng phải giúp ta cuốn lấy một vị nhất đẳng, nhớ kỹ dù ngươi chết thì đối phương cũng không thể thoát được, ngươi có thể làm được không? Đại Chu Vương liếm môi một cái, cười truyền âm đáp, được. Tô Vũ bình tĩnh gật đầu, truyền âm cho hai người tiếp theo, Nhạc Vương, Thư Linh, không có sự cho phép của ta thì không được mượn dùng lực lượng thiên địa của Văn Vương. Không đến thời khắc mấu chốt, hai vị chỉ cần dây dưa một vị nhất đẳng là được, nếu ta cần thì hai vị có thể mượn lực, hoặc đánh giết một vị nhất đẳng hoặc dây dưa hai vị nhất đẳng. Hai vị cường giả nhìn về phía Tô Vũ. Vẻ mặt ai nấy đều ngưng trọng, gật đầu khe khẽ đến mức bé nhỏ không thể nhìn thấy. Tô Vũ tính toán một thoáng, làm như vậy, Võ Hoàng, Đại Chu Vương, Thư Linh, Nhạc Vương có lẽ có thể phát huy ra tác dụng của bốn vị nhất đẳng. Về phần các vị Minh Vương, Tô Vũ không an bài gì, thậm chí còn chẳng căn dặn gì. Nếu vạn tộc muốn đối phó với mình thì tất nhiên sẽ nhìn chằm chằm ba vị nhất đẳng này, mà chúng còn sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ để lôi ba vị này đi. Nhưng dù là Võ Hoàng hay Đại Chu Vương đều không thể chắc chắn 100%. Đây chính là nguy cơ. Quy tới nơi đây thì trực tiếp đánh giết hay là nên làm sao? Nên để quy xuất hiện vào thời điểm nào? Hiện tại xuất hiện một vị nhất đẳng thì động tĩnh sẽ rất lớn. Vạn tộc vừa nhìn liền biết có biến cố. Mà lúc này, thanh âm của quy lại truyền đến, đã có phần gấp gáp không kịp chờ đợi. Tô Vũ, bằng hữu của ta mượn lực cho ngươi, ngươi dẫn dắt một chút. Tô Vũ hít sâu một hơi, ngươi nồng nóng đến thế sao? Vội vã muốn đi chết như vậy ư, thế nhưng nếu ngươi liều chết phản kháng, không cách nào đạt được đại đạo hoàn chỉnh thì không nói, nhưng một khi xuất hiện biến cố gì, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện giao ra lực lượng đại đạo của ngươi chứ? Còn nữa, làm sao mới có thể để ngươi giáng lâm đây? Tô Vũ thầm ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nói, Quy. Đừng quấy rối ta, cường địch tới tìm ta. Rất phiền phức. Phân thân của Quy cũng cảm nhận được trong vạn giới xuất hiện một chút trung chuyển. Cường địch tới sao? Quy vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ? Chuyện này rất cấp thiết. Ngươi cũng đừng chết đó. Ngươi chết thì thiên môn sẽ đóng lại, vậy thì phiền phức lớn rồi. Không được. Thì ta giáng lâm nhé. Thế nhưng ta cũng chưa chuẩn bị tốt, hiện tại mà giáng lâm sẽ không phải thời cơ tốt nhất, nhưng Quy có thể cảm nhận được bản thân lão có thể giáng lâm. Tô Vũ vội nói, không biết, nhưng ta không sợ. Nếu như chết rồi thì cứ chết thôi, sợ cái gì đừng. Ngươi mau trốn đi. Hà, Tô Vũ ta mà phải bỏ trốn sao? Quy bó tay thật rồi. Nói nhảm, nếu ngươi thật sự gặp nguy hiểm, không chạy chẳng lẽ còn ngồi chờ chết? Lão rất gấp. Nếu ngươi chết thật, vậy ta khẳng định phải nhân cơ hội này giáng lâm vạn giới mới được. Không thì ta biết đi đâu tìm được người giống như ngươi đây. Tô Vũ cân nhắc một hồi lại hôi, Quy, ngươi sợ chết sao? Quy sững sờ, nói nhảm. Ha ha, không ai có thể giết ta. Quy cho ra một đáp án lập lờ nước đôi. Tô Vũ khẽ cười, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi, nếu để cho ngươi lựa chọn thì khi ở thời khắc sinh tử, ngươi sẽ lựa chọn thực lực rơi xuống hay là tử vong? Nếu đó là ngươi thì ngươi lựa chọn như thế nào? Quy tỏ ra nóng nảy, Tô Vũ, nếu không thì ngươi cứ tiếp dẫn lực lượng cho bằng hữu của ta trước đi vấn đề này, lão lười trả lời. Tô Vũ cười nhàn nhạt, không, ngươi trả lời trước đi. Bởi vì ta có thể sắp đối mặt với tử vong, là tử vong hay là gãy đuôi cầu sống, đổi thành ngươi, ngươi sẽ chọn cái nào? Không đến mức ấy chứ. Thật sự sắp chết sao? Quy cấp tốc cảm ứng phân thân, lúc này, lão mơ hồ cảm nhận được toàn bộ vạn giới có một lực lượng cường hãn rung chuyển thiên địa, Quy hơi nóng nảy, mẹ nó, ở đâu đang bộc phát đại chiến vậy? Bộc phát đại chiến mà Tô Vũ còn có tâm tư hỏi mình những vấn đề này hả? Ngươi thật đúng là muốn chết ư? Nói nhảm, đương nhiên là cầu sinh rồi. Quy vội vàng đáp, ngươi không chết thật đó chứ? Đừng nha Tô Vũ, còn sống mới còn hy vọng. Ngươi tiếp dẫn bằng hữu của ta trước đi, lực lượng của họ đủ để ngươi lớn mạnh một chút, vào thời khắc mấu chốt cùng lắm thì chúng ta giáng lâm phân thân để giúp ngươi. Còn sống dù sao vẫn tốt hơn là chết, chết rồi sẽ mất hết, còn sống thì mới có thể có được hết thảy. Ha ha ha. Tô Vũ cất tiếng cười to, lúc này tiếng cười của hắn truyền vang cả trong và ngoài thiên môn, vạn tộc ở bên kia đều có thể nghe được, sắc mặt ai nấy đều trở nên ngưng trọng. Gia hỏa này lại cười cái gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh nữa? Tô Vũ đương nhiên phải cười bởi vì Quy rất thú vị, quả nhiên. Sợ chết mới là bản năng. Quy, vậy nếu ngươi sắp chết thì ngươi cũng sẽ chọn lựa như vậy sao? Quy càng thêm cạn lời, nếu giữa cái chết và thực lực giảm xuống thì ta đương nhiên sẽ chọn thực lực giảm xuống. Tô Vũ, đây không phải là việc một sinh linh bình thường nên làm sao? Vấn đề ngươi hỏi quá nhàm chán. Tô Vũ cảm thấy yên tâm, vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi là lão ngoan cố không sợ chết, dù chết thì cũng không chịu nhường đại đạo, như thế thì mới thực sự phiền phức. Ngươi đã sợ chết, vậy ta liền an tâm. Xác suất thành công của kế hoạch lập tức tăng lên. Tô Vũ cười khẽ, rất nhanh đã nói, Quy, ta thật sự sắp tao ngộ sinh tử. Ngươi mau giáng lâm phân thân giúp ta, nhưng mà ngươi chưa chắc đã có thể giúp ta, đối thủ của ta có thể sắp đột phá đến nhất đẳng. Lòng Quy khẽ nhúc nhích, sắp đột phá ư? Khó trách lão cảm thấy Tô Vũ có vẻ không đúng lắm. Hóa ra ngươi thực sự đấu không lại rồi. Nhất đẳng? Ngươi xác định chứ? Vạn giới bây giờ còn có thể sinh ra nhất đẳng ư? Không kém bao nhiêu đâu. Đối phương còn chưa tới nhưng ta cảm nhận được áp bách khác hẳn trước đó. Quy, người nói ngươi rất cường đại, người giáng lâm phân thân có thực lực nhất đẳng không? Nếu như không có, vậy thì ta sẽ trốn không thoát. Quy hít vào một hơi, đệ. Ngươi tao ngộ một nhóm cường giả rồi sao? Vậy chẳng phải là ta cần giáng lâm bản tôn mới được? Đau đầu quá. Lão lập tức nói, đừng nói cái này nữa. Ngươi mau tiếp dẫn lực lượng bằng hữu của ta trước đã, có lẽ mọi người có thể cùng nhau nghĩ biện pháp, đừng bi quan như vậy, Tô Vũ, tuyệt đối đừng cam chịu, đừng từ bỏ. Lão không thể không trấn an Tô Vũ, đừng sợ, nếu thực sự sắp chết rồi. Cùng lắm thì ta giúp ngươi một lần. Tô Vũ cười thảm, truyền âm nói, Quy, nếu ngươi thật có thể giúp ta, vậy thì ở thời điểm ta cần ngươi nhất rồi triệu hóa ngươi, ngươi phải xuất thủ toàn lực, giáng lâm trong nháy mắt, cho đối thủ một kích trí mạng, ngươi thấy thế nào? Đánh lén sao? Quy ngẫm nghĩ chốc lát lại nói, nhưng phân thân của ta giáng lâm cũng sẽ chỉ có thể ở nơi lạc ấn, khu vực các ngươi chiến đấu ở đâu? Ta sẽ dẫn địch nhân đến nơi ngươi lạc ấn, ngươi thấy được không? Quy cấp tốc suy nghĩ, đánh lén một vị nhất đẳng. Đối phương sẽ đột phá. Dù đột phá thì cũng chỉ là vừa đột phá, tuy y mới đột phá không lâu nhưng dù sao vẫn hơn đối phương một chút, nếu Tô Vũ tìm được cơ hội thích hợp để cho mình đánh lén đối phương, có lẽ sẽ giết chết được. Nói như vậy, ở vạn giới sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản mình được nữa. Đối với lão thì đây cũng là chuyện tốt. Phải biết, kẻ địch hiện tại của lão chỉ có địch nhân mà Tô Vũ đang giao chiến, đó là một sự tồn tại nhị đẳng đỉnh phong, hiện tại có lẽ sắp sửa thành nhất đẳng, vậy lại càng nguy hiểm hơn. Nghĩ đến đây, Quy bèn nói, Tô Vũ, ta rất cường đại, nếu phân thân của ta giáng lâm rồi dốc toàn lực ứng phó thì cũng có chiến lực nhị đẳng đỉnh phong, muốn đánh lén đối phương vẫn có cơ hội. Điều kiện tiên quyết là ngươi không bị đối phương chém chết trước khi dụ được người đến nơi ta lạc ấn không đâu. Tô Vũ kiêu ngạo đáp, ta dây dưa với hắn lâu như vậy, chút năng lực ấy dĩ nhiên vẫn có, nói như vậy là ngươi nguyện ý giúp ta một lần. Nếu ngươi giúp ta, Quy, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi giáng lâm bản tôn, ngươi thấy thế nào?

Trước mặt y, hơn 30 vị cường giả vốn dĩ đều có thương tích trong người, lúc này lại khôi phục ngay tức thì, dù chỉ có thể duy trì một hỏi thì cũng là khôi phục toàn bộ thực lực. Sau tiếng thét của Tiên Hoàng, những cường giả này nhao nhao gầm lên, vừa kích động vừa sợ hãi giống như tự động viên chính mình mà hét to, Nhân Hoàng đã chết, giết. Bọn chúng nhao nhao đánh tới phía Tô Vũ. Chỉ cần giết Tô Vũ thì trận chiến này sẽ lập tức kết thúc. Cơ hội. Cơ hội trời cho. Các vị Minh Vương thấy thế đều khẽ biến sắc, bọn họ biết Nhân Hoàng đang đoạn đạo để dung nhập thiên địa, nhưng họ thật sự không ngờ tới Tiên Hoàng sẽ có thủ đoạn như vậy. Dường như y tự mình hại mình, đoạn mất hơn phân nửa đại đạo để tất cả cường giả trọng thương hoàn toàn khôi phục. Hơn 30 vị. Nhiều cường giả như vậy khôi phục, cùng nhau nhắm thẳng về hướng Tô Vũ hẳn sẽ phải chết. Đám Minh Vương thất sắc, bọn họ biết Nhân Hoàng không chết, nhưng Tô Vũ lại sắp chết rồi. Tô Vũ mà chết thì mọi chuyện sẽ tan tành. Minh Vương vừa định động thủ, đột nhiên ông nhớ tới lời Tô Vũ căn dặn trước đó, dù hắn chết thì cũng phải nhớ kỹ một điểm, giết địch, giết địch, giết địch. Minh Vương thấy mọi người đều định bay tới giúp Tô Vũ thì đột nhiên nổi giận gầm lên, củng cố phòng tuyến, giết. Giết. Giết. Chỉ trong nháy mắt, chiến lực của ông đã triển khai toàn bộ, từng đạo sát trận hiển hiện, điên cuồng đánh về hướng Linh Hoàng. Bên kia, Trấn Võ Vương, Minh Vương Phi đều quát chói tai, sát khí lây trời. Giết. Đối diện, cường giả vạn tộc cũng đều hưng phấn, đua nhau gầm thét, giết, giết hết nhân tộc, trận chiến này tất thắng. Đối với vạn tộc, cơ hội như vậy quả thực là trời cao đang trợ lực. Tại thời khắc mấu chốt này Nhân Hoàng lại ngã xuống, các cường giả trọng thương của nhân tộc đều biến mất, mà bên mình cường giả trọng thương đều đã khôi phục, lúc này không chiến thì còn phải đợi tới khi nào? Cơ hội. Thời cơ đến rồi. Hơn 30 vị cường giả đồng loạt đánh tới phía Tô Vũ, thần hoàng rống to một tiếng, dốc toàn lực ứng phó, triển khai toàn bộ chiến lực, lực lượng thần thánh bộc phát cường đại vô biên, điên cuồng chuyển vận hồng trấn áp Tô Vũ. Lão phải cuốn lấy Tô Vũ, hình như Tô Vũ muốn chạy trốn. Một khi Tô Vũ trốn đi thì sẽ rất phiền phức. Thần hoàng lộ ra về vui mừng không thể che giấu, bên cạnh, Ma Hoàng cũng chẳng quan tâm gì nữa, gã tung một thương quét bay Nhạc Vương, điên cuồng đánh tới phía Tô Vũ. Chỉ cần giết được Tô Vũ thì trận chiến này sẽ kết thúc. Hoặc là nói, chiến tranh của chư thiên đều có thể kết thúc. Sao gã có thể không điên cuồng cho được? Mà Tô Vũ lại lộ vẻ tuyệt vọng, bạo hống dữ dội, giết, giết một tên cũng đủ vốn, giết sạch cho ta. Thần Hoàng không quan tâm, Ma Hoàng và Tiên Hoàng cũng mặc kệ. Các ngươi cứ đánh tới đi. Chỉ cần có thể giết Tô Vũ, dù tổn thất 20 vị chủ nhân quy tắc thì có là gì? Ngươi trốn không thoát đâu. Lúc này cự quyền của thần hoàng quét ngang thiên địa, cuốn quanh Tô Vũ, dù phải trả giá đắt thì lão cũng muốn cuốn lấy Tô Vũ, chờ đợi những người khác đánh tới, khi đó chắc chắn Tô Vũ sẽ phải chết. Hơn 30 vị cường giả liên thủ, Tô Vũ không chết mới là lạ. Dù là Nhân Hoàng thì cũng đỡ không nổi. Tô Vũ đột nhiên rống to một tiếng, chiến lực triển khai hoàn toàn, khí tức của hắn rung chuyển, một bộ như muốn liều mạng. Trường đao nháy mắt đã bộc phát ra vô số lực lượng đại đạo, chém thẳng về phía thần hoàng. Ma Hoàng. Thần hoàng hét lớn, Ma Hoàng cũng dốc toàn lực ứng phó, gào thét điên cuồng, quét ra một thương đâm về phía Tô Vũ. Mà lúc này ở sau lưng Ma Hoàng, khí tức của Đại Chu Vương đột ngột rung chuyển, Nhạc Vương và Thư Linh cũng đều như vậy. Hơn 30 vị cường giả bỗng nhiên khôi phục, điểm này có lẽ là chuyện duy nhất mà Tô Vũ không nghĩ tới. Không ngờ Tiên Hoàng không đích thân ra mặt, mà là có dạng thủ đoạn nghịch thiên này. Như thế thì an bài của hắn có lẽ phải biến hóa một chút. Tô Vũ tỏ ra điên cuồng, ánh mắt lại cực kỳ tỉnh táo. Hắn cấp tốc liên hệ với Quy trong thiên môn, thanh âm cực kỳ cấp bách. Quy, ta sắp chết, nhanh, giúp ta đánh giết đối thủ. Đánh nhau sao? Phân thân của Quy cũng cảm nhận được thiên địa rung động, phía sau cửa, ánh mắt Quy mừng rõ nhìn về phía mấy vị hảo hữu, cấp tốc nói, ta muốn giáng lâm bản tôn, các vị chờ thêm một lát, ta bắt lấy đối thủ, bắt lấy Tô Vũ, như vậy vạn giới này sẽ là của chúng ta. Quy mừng rõ như điên, chư vị yên tâm, một mình ta không cách nào chống lại những vị chí cường kia, chỉ khi chúng ta liên thủ, dung hợp đại đạo vạn giới khiến bản tôn cường đại thì mới có hy vọng chống cự bọn chúng trước khi giáng lâm. Sau đó chúng ta sẽ xưng bá một phương chứ không phải chui lủi cầu sống ở vạn giới nữa. Mấy người đều rất kích động, rất hưng phấn, rối rít nói, nhanh giáng lâm, chúng ta tin tưởng Quy đạo huynh. Quy nói không sai, một mình lão thì dù dung hợp đại đạo cũng vô pháp chống cự những vị chí cường kia. Chỉ có liên thủ thì mới có hy vọng. Cho nên họ không lo lắng Quy sẽ nuốt lời, chuyện sớm hay muộn mà thôi. Lão nhất định sẽ ép được Tô Vũ tiếp dẫn mọi người. Ha ha ha, tố. Bản tôn của Quy lập tức xâm nhập vào trong cổng, tuy rằng rất thống khổ nhưng thống khổ đến mấy thì lão vẫn cảm thấy đáng giá. Lập tức, Quy cưỡng ép đi vào. Mấy người phía sau đều hâm mộ không thôi.

tung quyền đánh tới y nhân hoàng bạo hống, đốc toàn lực ứng phó đánh ra một quyền. Âm. Tiếng nổ vang dội truyền ra, hư ảnh tiên hoàng hoàn toàn tán loạn, từng sợi sinh mệnh tràn lan khắp thiên địa, tràn lan ra cả trường hà. Y thoải mái cất tiếng, cuối cùng vẫn bại bởi ngươi. Ân oán từ thái cổ đến nay. Dừng ở đây thôi. Tinh Vũ. Đa tạ. Nói cho ngươi một bí mật nhỏ. Bây giờ trong tiên hoàng có vẻ vô cùng thoải mái, thân thể sớm đã biến mất, chỉ còn lại chút ý chí lực phiêu tán trong thiên địa, thanh âm hơi hơi hư ảo, nhân môn thực sự có tồn tại, trong ba cổng thì nhân môn mới là thứ hiểm ác nhất. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất. Cuối cùng chỉ còn chút thanh âm mờ mịt chứa đựng ý cười truyền đến, sinh là tiên, tiền vốn trường sinh bất tử. Ở trên núi cao, quan sát phàm trần, siêu thoát hơn người, chính là tiên. Âm ảm. Thiên địa rúng động, vị cường giả này cuối cùng đã hy sinh để giúp đám thần hoàng tranh thủ thời gian chạy trốn. Ý chí của tiên hoàng triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Tiên hoàng vẫn lạc. Sau một trận chiến, trong ba vị cường giả đỉnh cấp thì ma hoàng và tiên hoàng đã chết, thần hoàng trốn thoát. Chỉ có linh hoàng bị Minh Vương giết chết một cách im hơi lặng tiếng, chút dư âm sóc lại cuối cùng cũng đem đi làm vững chắc cho thiên địa của Tô Vũ. Âm âm. Bọt nước ngập trời. Ở vạn giới. Tiên giới rung chuyển, thiên băng địa liệt, tiên hoàng thượng cổ vẫn lạc, tiên tộc vốn là chủng tộc không cam lòng làm kẻ tầm thường, không hề muốn ở dưới nhân tộc. Người trên núi cao mới là tiên. Cao cao tại thượng há có thể bị nhân tộc ước thúc, trong cuộc chiến vạn tộc, tiên tộc không ngừng châm ngòi, thậm chí còn là lực lượng hạch tâm, chủ lực để chống lại nhân tộc. Hôm nay, vị tiên hoàng chống lại nhân tộc từ thượng cổ đến nay cuối cùng đã vẫn lạc tại thời không trường hà. Ở trong địa môn, nhân hoàng vừa tung tới một kích, bỗng nhiên tim thiên cổ đập nhanh dữ dội, lão bất giác nhìn về phía những người khác. Thân thể nguyên thánh rung rẩy kịch liệt, sau một khắc khí tức tăng vọt, mà thiên cổ lại chẳng thể nào cao hứng nổi, bờ môi lão rung động, ánh mắt đờ đẫn, lão sư của lão, vị cường giả tung hoành thiên hạ đã chết rồi. Tô Vũ. Sắc mặt nguyên thánh trắng bệch nhìn về phía thiên cổ, bỗng nhiên đau thương cười một tiếng, bắt lấy tay thiên cổ, lực lượng đại đạo không ngừng tràn vào thân thể của lão, nguyên thánh nhỏ tiếng khóc lóc, ta không cách nào gánh vác trọng trách này. Ngươi. Ngươi có thể. Sư đệ, trách nhiệm này quá lớn, quá nặng. Sư phụ. Đi rồi. Thiên cổ đờ đẫn không nói gì, ta biết. Dĩ nhiên ta biết. Lão hệt như con rối, thân thể cứng nhắc không nói một lời. Lão từng nghĩ nếu không phải theo đạo của ngài thì có lẽ ta đã sớm có đạo của riêng mình. Ta nghĩ ngài hại ta nghĩ vì sao ngài không nhắc nhở ta sớm hơn. Nhưng có lẽ bây giờ ta đã hiểu. Ngài biết rằng sớm muộn gì sẽ có ngày hôm nay sao? Lão lộ ra nụ cười vô cùng cứng ngắc. Tô Vũ. Thiên cổ thì thào một tiếng đầy tuyệt vọng, thống khổ. Sao ta có thể thắng ngươi? Tiên tộc phải đi con đường nào đây? Gánh nặng này ta biết chống đỡ thế nào? Sư phụ, ngài đi rồi, ta chống không nổi thì làm sao bây giờ? Lão nhìn những vị cường giả tiên tộc chung quanh, Nguyên Thánh, Thánh Hầu, Hoàng Thiên Tôn. Còn có những vị trong tiên tộc khác cũng bị đưa vào địa môn, ai nấy đều chán nản uể oải, bi thương tuyệt vọng. Ánh mắt họ nhìn lão có một loại tình cảm tên gọi là chờ đợi. Thiên cổ khẽ nhắm hai mắt. Sau một khắc, lão đột nhiên mở mắt ra, tất cả bi thương, tất cả tuyệt vọng đều bị che lấp. Lão bình tĩnh nói khẽ, từ hôm nay, ta là tiên hoàng, vị hoàng duy nhất của tiên tộc. Tiên ở trên cao, vĩnh viễn cũng không thần phục bất kỳ ai. Vĩnh viễn không thần phục. Tô Vũ. Ta sẽ dẫn dắt tiên tộc chiến đấu đến cùng với ngươi, dù tộc ta diệt vong thì tiên tộc vĩnh viễn cũng không thần phục nhân tộc, chúng ta vốn là những kẻ cao cao tại thượng. Thiên cổ cười khùng khục. Đúng vậy, tiên chính là như thế, cao cao tại thượng, cao tới mức không thể chạm vào. Trên thượng du của thời không trường hà. Đại chiến kết thúc ngay khi nhân hoàng đến. Thần hoàng đã mang theo những cường giả khác chạy trốn, đi ngược dòng nước, lựa chọn thoát đi. Có thể truy sát được không? Có thể. Nhưng nếu đuổi theo, thiên địa của Tô Vũ không thể bao trùm đến, thế thì sẽ là một trận ác chiến. Mà nếu thật sự giết sạch cường giả vạn tộc, mất đi sự trấn áp của đám cường giả này thì nhân hoàng và cả Tô Vũ đều chưa hẳn có thể trấn áp được bạo động trong trường hà, dẫn đến tốc độ chảy gia tăng khiến cho nhân hoàng và Tô Vũ sớm trở về vạn giới, khiến cho ba cổng mổ ra. Trận chiến này họ đã đánh giết hơn 40 vị chủ nhân quy tắc của vạn tộc, ba vị cường giả nhất đẳng. Thần hoàng mang đi không đến 50 vị chủ nhân quy tắc và khoảng 50 vị không phải chủ nhân quy tắc. Tổng cộng gần 100 người đi ngược dòng nước, biến mất trước mặt mọi người. Từ 125 chủ nhân quy tắc, sau hai trận đại chiến thì vạn tộc đã tổn thất hơn phân nửa. Lúc này Tô Vũ nhìn quanh một vòng, mặt không biểu tình, không nói một lời. Tổn thất dĩ nhiên là vẫn phải có. dù hắn đã tiếp nhận gần như tất cả, một mình ngăn cản vô số cường giả nhưng tổn thất cũng chẳng hề nhỏ. Bên phía Nhân Hoàng, Minh Vương và Chiến Vương đã đoạn đạo. Vốn ngoại trừ hai vị này thì Nhân Hoàng nhất hệ còn có 49 vị chủ nhân quy tắc, trong đó đã tính cả 4 vị vạn tộc đầu hàng lần trước. Trong lần đại chiến này có 27 vị cường giả dung nhập thiên địa của Nhân Hoàng, hơn 20 vị thì ở lại nơi đây để ác chiến. Nhưng lúc này chỉ còn lại 18 vị. Ngoại trừ Minh Vương và Chiến Vương thì đã chết 4 vị cường giả. Lần trước cũng chết 4 vị, sau 2 lần đại chiến, Nhân Hoàng nhất hệ đã tổn thất 8 vị chủ nhân quy tắc. Lần này, kỳ thật áp lực của phía Tô Vũ chủ yếu nằm ở các vị nhất đẳng, thế mà kết quả vẫn chết trận mấy người, không thể không nói đây chính là số mệnh. Đau thương không có mắt, Nhân Hoàng nhất hệ dù sao phối hợp với Tô Vũ không quá ăn ý, thế nên sau 2 trận chiến đã chết không ít người. Mà người của Tô Vũ, hắn khẽ liếc mắt nhìn qua, trái tim bất chợt giật thót. Có người đã bỏ mạng. Người của hắn. Thế mà chết rồi. Trừ hắn ra, trước đó bên này có 35 vị cường giả, hắn lại mang thêm Nhạc Vương, Đại Chu Vương, Thư Linh, cộng thêm mấy vị ám bộ nữa. Nếu không tính mấy vị ám bộ thì cũng có 38 vị cường giả, ngoài ra còn có Tinh Nguyệt tạm thời Tô Vũ không xếp vào. 38 vị cường giả, lúc này lại thiếu đi một vài người, số còn lại ai nấy đều thương tích đầy mình. Vừa rồi trong lúc đại chiến, Dư Ba Lan ra rất mạnh, hắn cũng chẳng có sức để quản hết được. Nửa ngày sau, Tô Vũ mới bình tĩnh hỏi, Nam Khê và Liệt không đâu? Bốn phía trầm mặc không nói gì. Vạn Thiên Thánh thấp giọng đáp, chết trận rồi Tô Vũ biết. Hắn chỉ muốn biết họ chiến tử thế nào. Không nên như thế hoặc là nói, kỳ thật Tô Vũ không muốn biết, hắn chỉ muốn những người này tìm lý do lừa gạt chính mình một chút mà thôi. Vạn Thiên Thánh trầm mặc một hồi mới nói, Liệt không ở đây không gian đạo bị hạn chế quá lớn, cơ hội truyền tống đạo không phát huy được tác dụng, còn Nam Khê. Anh Vũ mới tao ngộ nguy cơ, y đã đi cứu anh Vũ, không may ngã xuống. Hồi lâu sau Tô Vũ mới cất lời, Nam Khê là bởi vì ta nói y từng phản bội ta, hoặc nên nói là từng không nghe ta hiệu lệnh, trong lòng không phục mới cố ý chứng minh bản thân sao. Đám người Vạn Thiên Thánh tiếp tục duy trì trầm mặc. Tô Vũ nhìn về phía họ, chậm rãi nói, về chuyện của Liệt Không. Ta biết ăn nói với Phệ Không thế nào. Liệt Không Hầu và Tô Vũ không tính là quá thân quen. Vị này là vương của không gian cổ tộc tại thượng giới, là đạo lữ của không gian cổ hoàng dưới hạ giới. Lần đầu gặp mặt Liệt Không Hầu thì bà đã đem toàn bộ tuyến đường truyền tống của không gian cổ tộc cho Tô Vũ. Tô Vũ vừa để Phệ Không gia nhập thiên địa của Nhân Hoàng bởi vì không gian đại đạo đã bị Liệt Không chiếm cứ, không có cách nào nên chỉ có thể để lão tới chỗ Nhân Hoàng mà thôi. Kết quả hiện tại Liệt Không lại chết trận. Tô Vũ trầm mặc không nói gì, nếu Phệ Không biết tin chẳng rõ sẽ cảm thấy thế nào. Người của hắn thế mà lại chết mất hai vị chủ nhân quy tắc. Sở dĩ Tô Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là bởi vì phe của hắn đang chiếm cứ ưu thế, phải biết dù những cường giả đã khôi phục thương thế thì cũng chỉ nhắm tới Tô Vũ, số lượng chủ nhân quy tắc tấn công hắn cũng đông hơn mọi người rất nhiều. Trên thực tế, ngoại trừ cuộc chiến của Nhất Đẳng thì ở các nơi khác, cường giả chiến tử hoàn toàn không nhiều. Bao gồm cả vạn tộc. Vạn tộc ở bên chỗ Tô Vũ đã chết hơn 30 vị mà số lượng tử trận tổng cộng khoảng 50 vị, nói cách khác, kỳ thật cường giả vạn tộc chiến tử ở nơi khác tuyệt đối không đến 10 vị. Tô Vũ chưa kịp thăm dò, nếu lúc này thử thăm dò thì hắn sẽ phát hiện số lượng chiến tử ở nơi khác của đôi bên ngang nhau. Mỗi bên 6 vị. Đúng vậy, dưới tình huống nhân tộc chiếm chút ưu thế thì họ cũng chỉ có thể đánh ngang ngửa mà thôi. Tất cả mọi người đứng chung quanh đều giữ im lặng. Một trận chiến chết 6 vị chủ nhân quy tắc, chiến quả hiển hách đánh chết gần 40 vị cường giả của đối phương rất đáng để ăn mừng. Nhưng trận chiến này chủ yếu công huân nằm ở chỗ những vị nhất đẳng, ở chỗ Tô Vũ, thậm chí là ở chỗ ám bộ. Những nơi khác lại không chiếm được ưu thế gì. Tô Vũ lại nói, ta muốn biết trong tình huống nhân số tương đương, chúng ta còn chiến được vạn tộc không? Nhân Hoàng thấy Tô Vũ tra hỏi thì thở dài một tiếng, mở miệng đáp, không thể nói như vậy, kẻ yếu của vạn tộc đều bị thương nặng. Cũng chính là những kẻ đối phó với ngươi ban nãy, những kẻ yếu khác của vạn tộc lần trước cũng bị ngươi giết rồi. Những kẻ còn lại này đều là lực lượng tinh nhuệ của vạn tộc. Không trọng thương tránh chiến đại biểu chúng đều là tinh nhuệ, bỏ đi những kẻ không dám chiến, những kẻ sợ chết. Dưới tình huống tự chiến đến cùng, chúng sẽ phát huy ra thực lực không cách nào tưởng tượng nổi. Đây là lần đầu tiên Tô Vũ phát hiện dưới tình huống nhân tộc và cường giả đối phương có thực lực tương đương thì song phương sẽ hòa nhau, hòa cũng đồng nghĩa với việc họ đã thất bại. Bởi vì người của Tô Vũ còn đông hơn. Tô Vũ im lặng. Đại chiến đến nay, số lượng cường giả dưới trướng của hắn vẫn là cực ít, ký ức khắc sâu nhất vẫn là lần tập kích Thiên Uyên giới vực, Tô Vũ dẫn người phòng thủ nhân cảnh, mấy vị chủ nhân khai phủ thì đã chiến tử. Đó là lần đầu tiên Tô Vũ cảm thấy những vị khai phủ này có lẽ có người không tốt, nhưng mà họ dám chiến, nguyện ý chiến, nguyện ý chịu chết vì nhân tộc. lần đó đã khiến thái độ của Tô Vũ đối với Vĩnh Hằng của nhân tộc khá hơn một chút. Trước lúc đó đối với họ, Tô Vũ chỉ có lòng oán niệm. Oán bọn họ không giúp đa thần văn nhất hệ, oán bọn họ mặc kệ không quan tâm, khiến cho nhân tộc nội chiến. Oán con cháu của bọn họ tại thời khắc mấu chốt không muốn xuất thủ tham chiến. Oán bọn họ. Cũng là từ sau trận chiến kia, Tô Vũ mới phát giác được mấy vị khai phủ của nhân tộc đều là kê có trách nhiệm, tối thiểu vào thời khắc mấu chốt, bọn họ có can đảm đi chiến chứ không phải là vật cản trở. Nhưng hôm nay, Liệt Không và Nam Khê bỏ mạng lại khiến cho Tô Vũ thẫn thờ. Sau khi cường giả dưới tay dần dần nhiều hơn, kỳ thật hắn đã hơi có cảm giác càng rỡ, cảm thấy một mình ta độc chiến các cường giả, các ngươi không đáng chết thì cũng sẽ không chết. Nhưng lúc này hắn chợt phát hiện chỉ cần là chiến tranh thì chuyện ngoài ý muốn vẫn phải có, không có khả năng không phát sinh tình huống nào bất ngờ. Sáu vị chủ nhân quy tắc. Lần trước chết bốn vị, sau hai trận chiến họ đã chết 10 vị chủ nhân quy tắc. Tô Vũ một mực bài xích Nam Khê bởi vì lúc trước y không nghe theo hiệu lệnh của mình, trước đó hắn còn từng điểm danh Nam Khê một lần, bây giờ, vì cứu anh Vũ mà y lại đã chết trận. Tô Vũ nhìn về phía anh Vũ, nữ nhân tư thế hiên ngang này đang cúi đầu không nói một lời. Thượng cổ hầu trước kia đã chia làm hai nhóm, một đi theo Tô Vũ, một đi theo Bách Chiến, anh Vũ cũng không ít lần mắng chửi đám người Vân Thủy và Ám Ảnh. Trước đó, khi Tô Vũ đánh chết Vân Thủy và Ám Ảnh, Nam Khê đã chủ động đầu hàng, từ đó đến nay, anh Vũ cũng chưa từng cho y sắc mặt tốt. Hôm nay nàng tao ngộ nguy cơ, mắt thấy sắp chết thì lão người tốt Nam Khê lại lựa chọn tới cứu viện, hành vi này không phù hợp với mệnh lệnh của Tô Vũ, mệnh lệnh của hắn là tự mình quản đối thủ của mình, trừ phi tình huống cho phép, nếu không tuyệt đối không được đem mạng của mình đổi với người khác. Nếu Nam Khê có năng lực tới cứu người thì chẳng còn gì để nói, mấu chốt là y không có. Y lựa chọn dùng mệnh đổi mệnh. Trong đám người, Võ Cực, Hồng Nguyệt, Trấn Nam cũng đều cúi đầu. Trận chiến này họ đã đại thắng. Thế nhưng họ vẫn phải mất một vài cường giả, nhất là bên phía Tô Vũ. Tất cả mọi người luôn có một tín niệm rằng đi theo Tô Vũ thì sẽ bách chiến bách thắng, thắng lợi mà không có một ai vẫn lạc. Hôm nay, kỳ tích này đã bị phá vỡ. Nhân Hoàng nhìn về phía Tô Vũ, y không nói bất cứ lời an ủi nào, trong mắt Nhân Hoàng thì bỏ mạng trong chiến tranh là điều không thể tránh khỏi, chẳng qua là y cảm thấy Tô Vũ dù sao cũng còn quá trẻ. Lão huynh đệ của y chiến tử thì y sẽ bi thương, sẽ khó chịu nhưng y sẽ không biểu lộ ra ở trước mặt bất kỳ người nào. Bởi vì đây là chiến tranh. Ngày xưa có 36 vị nhân vương, hiện tại còn sống không đến một nửa, còn lại đều là cường giả hậu tấn. Lão huynh đệ càng ngày càng ít. Nhân Hoàng không thương tâm vì người đã vẫn lạc, không phải y vô tình mà bởi vì y là hoàng. Lúc này, Nhân Hoàng đột nhiên cười lớn, đại thắng. Tiếng cười vang khắp chư thiên. Đại thắng. Chiến thắng thiên cổi một trận chiến đã đánh tan vạn tộc tổn thất hơn phân nửa, ba vị nhất đẳng chiến tử, lãnh tụ quan trọng như Tiên Hoàng và Ma Hoàng đã vẫn lạc, trận thắng này đã đặt vững điểm báo rằng nhân tộc có thể triệt để hoàn thành nhất thống vạn tộc. Tô Vũ nhìn Nhân Hoàng, cũng không còn vẻ bi thương gì nữa mà chỉ là nét mặt bình tĩnh vô cùng, hắn nói, Nhân Hoàng bệ hạ không cần nói sang chuyện khác, ta đã chịu rất nhiều ngăn trở, đâu thể bởi vì ai đó chết rồi thì ta liền không gượng dậy nổi. Chẳng qua là ta cảm thấy ta làm việc vẫn chưa đủ tốt. Có ta ở đây thế mà lại để cho ta cường giả của ta vẫn lạc, đây mới là vấn đề. Bị thương sao? Có một chút, nhưng phần nhiều vẫn là một loại tự trách. Đúng vậy, chính là tự trách, bởi vì Tô Vũ truy cầu sự hoàn mỹ. Trận chiến này mất đi 6 vị chủ nhân quy tắc, hắn cảm thấy mình tính kế vẫn còn chưa đủ. Nhân Hoàng cười khổ. Đại thắng rồi. Trước sau chỉ chết 10 vị chủ nhân quy tắc, đổi lấy đối phương chết hơn 70 vị, chiến tổn 1 so với 7 thế mà Tô Vũ còn cảm thấy mình làm việc chưa ổn. Có phải ta nên đi chết luôn không? Tô Vũ tiếp tục nói, những việc này đều là bề ngoài, trên thực tế tổn thất của chúng ta còn lớn hơn, Minh Vương sợ là không cách nào khôi phục, Chiến Vương thì còn có hy vọng, mà ta. Thương thế của ta rất nặng. Rất nặng. Quả thực là rất nặng, chỉ là nãy giờ Tô Vũ không thể hiện ra mà thôi, chút đau đớn này hắn đã quen rồi, có lúc ngươi sẽ phát hiện kỳ thật đau đớn sẽ giúp cho ngươi thanh tĩnh hơn, tỉnh táo hơn. Thiên địa của hắn đã rối loạn. Bị những người kia nổ cho loạn thất bát tao. Đại đạo đứt đoạn tối thiểu trên trăm đầu, còn cả nhóm Chu Thiên Đạo cuối cùng đã bị Tô Vũ thu nhập vào phụ cận thiên môn, đại đạo cũng có dấu hiệu đứt gãy, đối với họ mà nói, đại đạo đứt gãy kỳ thật chính là vẫn lạc. Cũng may, Tô Vũ đã kịp đem họ đi. Nếu không nhóm ám vệ vừa ra sân này liền có thể về chầu ông bà ngay lập tức. Tô Vũ bị thương rất nặng, Minh Vương rớt khỏi nhất đẳng, thiên địa của Văn Vương có lẽ đã bị bại lộ, Đại Chu Vương cũng đứt đoạn một phần đại đạo. Những thứ này đều là tổn thất không thấy được. Còn có bản thân Nhân Hoàng nữa, Tô Vũ nhìn thoáng qua, mơ hồ hình như chỉ có chiến lực nhị đẳng, có thể là do thiên địa của y chưa dẫn dắt đến nơi đây, ở trong thiên địa khả năng là mới có thực lực nhất đẳng. Tổn thất như vậy cũng là cực kỳ thảm trọng. cường giả đỉnh cấp như Nhân Hoàng cũng coi như tàn phế. Nhân Hoàng nghe vậy thì hơi hơi thổn thức, bất quá rất nhanh y đã khôi phục ý cười, nhưng chúng ta đã thắng, không phải sao? Đến lúc này Tô Vũ mới mỉm cười, thắng. Mà còn là thắng dưới tình huống Nhân Hoàng chưa tới viện binh. Hắn cố ý nói mấy lời như vậy, Nhân Hoàng thực sự không phản bác được. Hóa ra ngươi chỉ muốn nói, không có ta thì ngươi cũng có thể thắng sao? Thôi được, đúng là như thế. Nhưng đám Minh Vương đều là người của ta, ngươi biết không? Tô Vũ nhìn về phía Minh Vương, bỗng nhiên cười nói, đều nói trong số tứ cực nhân vương thì cảm giác tồn tại của Minh Vương yếu nhất, thậm chí không xứng với địa vị của tứ cực nhân vương, hôm nay Tô Vũ ngược lại phải lau mắt mà nhìn. Gặp nguy không loạn, xử sự quả quyết, quyết định nhanh chóng, nói đoạn đạo, nói dung hợp liền dung hợp, người như chiến vương mà cũng một lòng nghe ông, nói gì nghe nấy, thủ đoạn phong phú, củng cố thiên địa. Có thể nói, nếu không có Minh Vương thì bên phía Tô Vũ chắc chắn sẽ chết thêm một số người, mà chính Tô Vũ đại khái cũng phải vứt bỏ các đại đạo khác, chỉ lưu lại sinh tử đại đạo, bởi vì sinh tử đại đạo có thể giúp hắn phục sinh. Đây cũng là người đầu tiên mà hắn khích lệ sau trận chiến. Minh Vương khẽ cười, Vũ Hoàng bệ hạ quá khen. Tô Vũ lại cười lớn, không, nếu giữa Võ Vương và ngài bảo ta lựa chọn một người để cộng tác, ta chắc chắn sẽ chọn ngài, Vũ Phu thuần túy có đôi khi rất đáng ghét, có lẽ luận về võ thì ngài yếu hơn rất nhiều, nhưng tác dụng tổng thể thì ngài lại hơn ông ta nhiều lắm. Nhân Hoàng cũng cảm thấy bất đắc dĩ, dở khóc dở cười, lời này nếu mà Thái Sơn nghe được, chỉ sợ. Tô Vũ phì cười, ta mà sợ ông ấy nghe được sao? Thôi được rồi, Nhân Hoàng không phản bác nữa. Trận chiến mới rồi cũng khẳng định vững chắc địa vị của Tô Vũ. Nếu trước kia hắn nói mấy lời này thì những cường giả ở đây, đặc biệt là Trấn Võ Vương sẽ không nhịn được, bây giờ bà lại chỉ biểu môi không nói gì. Tướng công nhà mình bị Tô Vũ khinh bỉ ngay trước mặt mọi người, dĩ nhiên bà sẽ rất khó chịu. Thế nhưng Tô Vũ lại quá lợi hại. Tô Vũ là kẻ có nhiều thủ đoạn, giết người vô số, làm người hung ác, dù Trấn Võ Vương không thích động não thì cũng biết loại người này chớ trêu chọc vào. Vị kia nhà mình trêu chọc không nổi, dù mạnh hơn Tô Vũ thì bị hắn giết chết thế nào cũng chưa chắc đã biết đâu. Ngay một khắc ấy, một vị vũ phu khác là Võ Hoàng hơi ngượng ngùng, bắt được một người ném lên trên đất trống, râu rỉ hỏi, xử lý hắn thế nào? Về mặt quy đầy tuyệt vọng và khủng hoảng. Rốt cuộc lão vừa mới trải qua chuyện gì thì chính lão cũng không rõ ràng. Lão chỉ biết là mấy vị nhất đẳng đã chết, chủ nhân quy tắc càng là bỏ mạng liên miên. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy dáng vẻ Tô Vũ, lạnh lùng đến cùng cực. Mà bên cạnh Tô Vũ chính là người mạnh nhất thời đại này trong truyền thuyết, Nhân Hoàng. Hóa ra Nhân Hoàng đang ở bên cạnh Tô Vũ. Quy cảm giác Nhân Hoàng có vẻ hiển lành hơn nhiều, Tô Vũ thì lại đáng sợ hơn gấp vạn. Tô Vũ. Không, không, Vũ Hoàng. Quy tuyệt vọng, vội vàng cầu xin, đừng giết ta. Ta còn hữu dụng, giết ta thì Vũ Hoàng bệ hạ sẽ tổn thất rất lớn, ta mà chết thì bằng hữu của ta đều sẽ biết được. Tô Vũ nhìn lão, vừa rồi không để ý, bây giờ hắn mới phát hiện được rằng mình đã nối cho lão một đại đạo rất rác rưởi, chính là mị hoặc đạo. Chính là loại có vẻ giống với đạo của Nguyệt La. Đáng tiếc, dáng vẻ của Quy thực sự quá khó coi, hèn mọn, xấu xí, mị hoặc đại đạo ở trên người lão hoàn toàn không xứng đôi, ngược lại còn khiến cho người ta khó chịu chán ghét. Có thể đem mị hoặc đại đạo biến thành bộ dáng quỷ quái này thì cũng là nhân tài. Tô Vũ nhìn Quy rồi khẽ cười, không phải ngươi có thể so với Nhân Hoàng thời đỉnh cao sao? Không phải ngươi kêu gào rằng mình là một trong chí cường sau thiên môn à, Quy, ngươi đang gạt ta phải không? Vẻ mặt Tô Vũ lạnh lão, ta hận nhất kẻ khác gạt ta, nếu ngươi thật sự là chí cường thì khi bản tôn giáng lâm, giết ba năm vị nhất đẳng hẳn không có vấn đề gì mới phải. Kết quả, phế vật nhà ngươi đến cả ma hoàng cũng chẳng thể thắng. Quy kém chút đã muốn khóc, mà hoàng mạnh hơn lão nhiều mà. Lão vội vàng nói, Vũ Hoàng, ta. Ta mới vừa vào nhất đẳng, ta không định lừa gạt Vũ Hoàng, ta chỉ là. Chỉ là. Ngươi cảm thấy dù sao ta cũng sẽ bị ngươi tung một bàn tay chụp chết, không nói cho ta tình hình thực tế thì cũng chẳng quan trọng đúng không? Không có, tuyệt đối không có. Quy vô cùng sợ hãi, bốn phía đều là cường giả sát khí sôi trào, vừa rồi đông đảo cường giả vẫn lạc ra sao, lão đều thấy rõ ở trong mắt, từ sau khi lão đoạn đạo thì đã cấp tốc né tránh, nhờ vậy mới tránh khỏi việc bị giết. Hiện tại lão không muốn chết, bằng không sống thế này cũng quá oan uổng rồi. Tô Vũ nhướng mày, tu luyện thân thể đạo đều là vũ phu, một tên vũ phu như ngươi thế mà lại tham sống sợ chết. Quy cười đắng chát, ta. Chúng ta tu luyện vô số tháng năm, trong cổng không chinh chiến nhiều, nào có huyết dũng được như chư vị. Lời này là lời nói thật. Quy đột nhiên cảm giác được dù ba cổng mở ra, thì những người kia thật sự có thể đấu thắng bọn người khác máu này. Ai nấy đều cho Quy cảm giác sát khí quá nặng. Bên phía Tô Vũ hay Nhân Hoàng đều như nhau, các vị chủ nhân quy tắc có ai mà không phải chinh chiến không ngớt. Trong thiên môn, ngàn năm vạn năm có khi cũng chẳng có nổi một lần chiến đấu quy mô lớn. Tô Vũ bật cười, hắn tùy ý phất tay, dẫn đi, sau này giao cho Lam Thiên trông giữ. Ánh mắt mọi người hơi dị dạng nhưng không ai nói gì. Cấp tốc bắt giam Quy nhưng Quy cũng không dám phản kháng, càng không có lực để phản kháng, lão tỏ ra bất đắc dĩ và bi quan, nghĩ chốc lát bỗng nhiên nói, Vũ Hoàng. Vũ Hoàng, ta. Những bằng hữu kia của ta. Gấp cái gì? Tô Vũ cười ngắt lời, không cần ngươi làm gì hết, ta sẽ giả mạo ngươi nói chuyện phím với họ, để họ an tâm tiếp tục bắn lực lượng ra, sớm muộn gì bản tôn cũng sẽ giáng lâm thôi. Tốt nhất là họ lại gọi thêm vài bằng hữu đến, ta sẽ xử lý từng tên. Quy rất tuyệt vọng, nói như vậy, cơ hội nhỏ nhoi nhất của ta cũng đã biến mất. Tô Vũ không để ý tới lão nữa. Hắn nhìn về phía Thượng Du, nói khẽ, chúng ta đang ở đây, có phải là chúng sẽ tiếp tục bị xung kích xuống hay không? Nhân Hoàng ngẫm nghĩ bèn gật đầu, phải, lực lượng Thượng Du càng ngày càng mạnh, nó sẽ xung kích bọn chúng xuống, nhưng để chúng cưỡng ép ở lại Thượng Du cũng có chỗ tốt, có thể trì hoãn ba cổng mở ra. Thẳng đến khi chúng bị xung kích về tới và chúng ta cũng như thế thì ba cổng mới có thể chính thức mở. Tô Vũ hiểu rõ. Nghĩ chốc lát hắn lại nói, vạn tộc còn bốn vị nhất đẳng, lần này chiến đấu kết thúc hẳn sẽ còn có người tấn cấp, một số thiên tôn thiên vương khác vẫn còn sống, đại khái còn có thể duy trì 50 vị, đây là lực lượng cường đại. Nhân Hoàng gật đầu. Đây là điều tất nhiên. Nhân Hoàng nhìn người của phía bên mình, cười nói, chúng ta cũng sẽ sinh ra càng nhiều vị cường giả. Dứt lời, hắn lại nói, ý tưởng của ngươi bây giờ là gì? Tiếp tục truy kích hay là chờ đợi? Trận chiến này kết thúc, vạn tộc sẽ kiên trì ở lại Thượng Du chờ đợi ba cổng mở ra, chỉ sợ chúng sẽ không trở lại, mà cũng không dám trở lại. Chúng sẽ một mực chờ đến khi nhóm Tô Vũ rút lui, khi đó chúng mới dám trở về để ba cổng và chúng xuất hiện cùng một lúc. Tô Vũ suy nghĩ một phen, mở miệng nói, Nhân Hoàng cảm thấy đuổi theo giết sạch những người kia, chúng ta phải bỏ ra cái giá lớn cỡ nào. Nhân Hoàng suy nghĩ một phen bèn đáp, hiện tại chúng đã không còn đường lui, chúng sẽ tự chiến đến cùng, thậm chí là tuyệt vọng mà chiến, nếu liều lĩnh. Chúng ta sẽ tổn thất 10 vị chủ nhân quy tắc trở lên là điều chắc chắn, thậm chí có khi còn nhiều hơn. Đây đã là đáp án sau khi y cân nhắc đến điểm nghịch thiên của Tô Vũ. Nếu không, chúng có hơn 50 vị cường giả, trong đó có 4 vị nhất đẳng, không chết 20. 30 người mà cũng muốn bắt giữ đối phương ư, Tô Vũ gạt đi, quên đi vậy, tạm thời không đủ giết, chờ chúng cũng được, bởi vì chúng ta sẽ tiến bộ nhanh hơn chúng, thời gian thật ra đang đứng về phía chúng ta. Vạn tộc có thể tiến bộ thế nào? Tô Vũ và Nhân Hoàng thì có thể thông qua thiên địa để tăng lên, khiến bản thân không ngừng mạnh hơn. Không ngừng có người tấn cấp, không ngừng có người tăng lên, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Trận chiến này đánh giết vô số cường giả cũng không phải không có chỗ tốt. Nhất đẳng đều đã nhiều thêm mấy vị. Tô Vũ nhìn về phía Nhân Hoàng rồi hỏi, tình huống chỗ ngài thế nào? Không rõ lắm. Vừa nói xong, Nhân Hoàng đã mỉm cười, người đến rồi. Không bao lâu sau, một đám người hiện hiện từ đằng xa, tất cả đều là chủ nhân quy tắc. Mà nhân số lại còn không ít, nhiều hơn cả trước đó, bởi vì trước đó Nhân Hoàng mang đi 27 vị cường giả, lúc này lại tới hơn 30 vị, đại biểu có không ít người đã tấn cấp, có vị là thượng cổ hầu vốn có của Nhân Hoàng, cũng có vị là người mà Tô Vũ an bài vào. Tỷ như Định Quân. Tô Vũ cảm thấy hơi kinh ngạc bởi vì hắn thật sự thấy được Định Quân hầu. Gia hỏa này sau mấy lần đều không thể đột phá, lần này, thế mà vận khí lại vừa tới rồi. Một đám cường giả cấp tốc lao đến, rất nhanh, người của đôi bên tụ hợp, hỏi thăm tình huống của nhau, ai nấy đều mừng rỡ như điên. Đại thắng. Tất cả mọi người nhìn không được nhìn về phía Tô Vũ, gia hỏa này quá yêu nghiệt. Mấu chốt là Minh Vương và Chiến Vương phải làm sao bây giờ? Đâu chỉ họ, lúc này thấy Tô Vũ và Nhân Hoàng đang trò chuyện, Đại Minh Vương nhìn không được mở miệng xen vào, chuyện này. Lão Tổ Tông, ngài trả lại đạo cho ta đi, ta. Minh Vương trợn trắng mắt, tức giận mắng, ta vừa mới kết nối, đại đạo nhất đẳng của ta đã đứt đoạn, vừa rồi khi nối đạo đã phải tiếp nhận phản phệ, giờ ta mà đoạn đạo thì ta sẽ bị phản phệ mà chết. Ngươi cho rằng ta là dạng kẻ yếu như ngươi, tùy ý đoạn đạo cũng chẳng có ảnh hưởng gì quá lớn à? Đại Minh Vương sững sờ, vậy. Lão Tổ Tông. Minh Vương lại giận dữ quát, ngươi thì biết cái gì, giờ ta mà đoan đạo, không có trận pháp của ta áp chế thì thiên địa của Vũ Hoàng sẽ sụp đổ. Dù sao ngươi cũng tu luyện trận pháp, thế mà nhìn không ra à, ngươi là đồ ngớ ngẩn sao? Đại Minh Vương cũng coi như hạng cáo già, nhưng lúc này ông nhìn kỹ lại lòng bỗng sao động, đột nhiên ông như phát cuồng, ngài cố ý đúng không? Ông vội vàng nhìn về phía Minh Vương Phi, khóc lóc kể lể, tổ nải nải, ông ấy cố ý, chắc chắn là thấy bệ hạ tiền đồ sáng lạng nên mới cố ý đoạn đạo, đoạt đạo của ta. Tổ nải nải, lão Tổ Tông không giúp hậu duệ của Chu gia thì thôi đi, thế mà còn cướp đồ của hậu duệ. Đại Minh Vương rất gấp, đạo này vẫn là ta cướp được từ tay nhi tử, hiện tại thì hay rồi, lợi dụng lúc thiên địa của bệ hạ rung động, ông ấy lại cướp đạo của ta, rốt cuộc có chịu trả lại cho ta hay không hả? Nhân hoàng thấy thế bèn ho một tiếng, nhẹ giọng trấn an, đừng thương tâm, người có thể tới thiên địa của ta, trận pháp đại đạo của ta. Không muốn. Đại Minh Vương rối rít ngắt ngang, không được. Ta không đi. Dù có phải đổi đạo trong thiên địa của bệ hạ thì ta cũng không đi. Vất vả lắm ta mới trở thành tổng quản hậu cần của bệ hạ. Chỉ thiếu chút nữa là ông đã nói, lão tử vất vả lắm mới lăn lộn đến được cao tầng, sao có thể qua chỗ ngài làm tiểu đệ được. Lại nói, tiền đồ của ngài có được như bệ hạ đâu. Khụ khụ, lời này khó mà nói, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thì ta tuyệt đối không đi. Khóe miệng nhân hoàng hơi giật giật, rất nhanh y đã khẽ cười rồi bảo, không sao, không có việc gì đâu, nói là nói như vậy nhưng y lại là truyền âm cho Tô Vũ, đưa tiểu tử này tới cho ta, người khác thì không muốn, ta chỉ muốn tên này thôi. Bây giờ Minh Vương và Chiến Vương không thích hợp đoạn đạo, ta từ bộ hai người họ, ngươi lập tức đem tên chó chết này cho ta là được, trận pháp đại đạo sẽ là của hắn. Ha ha. Ngươi đấu với ta ư, ngươi không nể mặt ta ư, nhân hoàng cười sáng lạng, trong lòng thì đã sắp chửi cha chửi mẹ, ngươi dám đấu với ai đấy. Khóe miệng Tô Vũ hơi cong lên, nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nửa ngày sau hắn mới truyền âm đáp, nói sao đi, Đại Minh Vương có thể xem như vị đầu tiên ủng hộ ta, còn sớm hơn cả Hạ gia nữa đây cũng là lời nói thật. Năm đó hắn rời khỏi Đại Hạ Phủ, Chu Thiên Đạo là vị đầu tiên tiếp nhận hắn, Đại Minh Vương là vị đầu tiên biểu thị ủng hộ hắn, nếu không loại thiên tài từ một đại phủ này chạy trốn tới một đại phủ khác như hắn chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền phức. Về sau khi hắn tao ngộ nguy cơ ở cổ thành, Đại Minh Vương và Đại Hạ Vương đã cùng nhau tới cứu viện cho hắn. Cho nên, Đại Minh Vương muốn thế nào thì để chờ sau rồi tính. Tô Vũ biết nhân hoàng không có ác ý, bất quá lời này của Đại Minh Vương thực ra khiến hắn nghe rất thoải mái. Nghe đi, dù có phải đổi đạo không thích hợp với mình thì ta cũng không đi, ta chỉ muốn theo Vũ Hoàng bệ hạ, không theo nhân hoàng đâu. Nghe sảng khoái biết bao. Có điều cái chức tổng quản hậu cần của Đại Minh Vương kia là do ai phong vậy? Đến cả Tô Vũ cũng cảm thấy mơ hồ. Chu gia và Hạ gia đều tự xưng thống soái, tổng quản, mấu chốt là ta chưa từng sắc phong cho ai mà. Khá lắm, bây giờ ngài cũng dám tự xưng mình là tổng quản hậu cần. Ta từng đề cập tới chuyện này sao? Gần đây ta cũng chẳng có công việc hậu cần gì cần phải làm mà. Tô Vũ không nói gì, còn sắc mặt của Minh Vương lại biến thành màu đen, nói cứ như ta vô cùng để ý đại đạo tam đẳng này không bằng, mẹ nó, ta là một vị cường giả nhất đẳng đỉnh cấp, một bàn tay có thể đập chết ngươi, nếu không phải bất đắc dĩ. Ngươi cho rằng ta sẽ đoạn đạo à? Minh Vương không muốn nói chuyện, thiên địa của Tô Vũ cũng chưa thực sự vững chắc. Hiện tại ông còn cần trận pháp tam đẳng để duy trì đại trận vững chắc, nếu không một khi ông đoạn đạo thì đại trận sẽ vỡ vụn, rất nhanh thôi thiên địa của Tô Vũ sẽ sụp đổ. Đại trận này không đơn giản, bởi vì nó có thể thiêu đốt biển ý chí của một vị nhất đẳng làm nguồn năng lượng. Mà giờ này khắc này, cường giả song phương hội tụ, số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Tô Vũ nhìn về phía nhân hoàng, thở dài rồi nói, ngài về trước đi, thiên địa của ngài chưa ổn định. Ngài cũng chưa kịp củng cố thiên địa, đại đạo không quá mạnh, nhân hoàng đại đạo hình như đều chưa thể hấp thu. Đúng vào lúc này, Đại Chu Vương nói khẽ, bệ hạ và nhân hoàng bệ hạ đều trở về đi, nơi đây có ta, Võ Hoàng, Nhạc Vương, Thư Linh, Trấn Võ Vương, Minh Vương phi dẫn người trấn thủ là được. Những người khác đều có thể trở về tu dưỡng, chúng ta vẫn còn rất tốt. Ở lại nơi đây cũng là chuyện cực kỳ tiêu hao tĩnh lực, thời gian quá ngắn ngủi, không thể khôi phục nhanh được như khi ở vạn giới. Nơi này thực sự chỉ phí thời gian. Hiện tại vạn tộc tuyệt đối không dám tùy tiện trở về, huống chỉ một nhóm cường giả của họ cơ hồ đều đã có mặt. Tô Vũ xem như đã tàn phế, Minh Vương cũng vậy mà nhân hoàng chẳng thua kém nhiều, giữ họ lại đây thì cũng chỉ vô dụng. Tô Vũ suy tư một chút, khẽ gật đầu, vậy ngươi phối hợp với những người khác ở lại trấn thủ, đúng rồi, ngươi đã gãy mất mấy đầu đại đạo, cần nối tiếp ở thiên địa của ta không? Đại Chu Vương cười đáp, được thế là tốt nhất. Nếu không, ta chỉ sợ sắp rơi xuống nhị đẳng. Bất quá nếu tiếp nối thì đại khái ta cũng chỉ có thể duy trì lực lượng nhị đẳng, không có cơ hội tiến vào nhất đẳng, ngược lại thì lần này Võ Hoàng thật sự đã kiếm lời. Võ Hoàng nãy giờ vẫn hơi thấp thồn, lúc này lão tằng hắn một cái, rầu rĩ nói, cái kia. Tiên Hoàng coi như là ta giết đúng không? Có tính không? Ta cũng xuất lực mà. Tô Vũ nhìn lão, bình tĩnh nói, người nói tính thì cứ coi như là tính đi, nếu người muốn thì bây giờ có thể rời đi, ta sẽ không giữ lại. Võ Hoàng hừ một tiếng, không nói thêm gì mà chỉ quay đầu rời đi. Đi thì đi. Đời. Ta không đi. Đậu má, ta ở chỗ này chưa được mấy ngày thì đã bước vào nhất đẳng, người lại muốn đuổi ta đi sao? Ta có ngốc đâu. Ha ha. Võ Hoàng đã suy nghĩ kỹ rồi, không đến cấp độ có thể đánh Thái Sơn thì lão tuyệt đối sẽ không rời đi, ở lại đây tăng cao thực lực quá sung sướng. Mặc dù bây giờ lão cũng đã đến cực hạn, Tô Vũ không tăng lên thì lão sẽ không có cơ hội, thế nhưng hỗn đảng Tô Vũ này phát triển nhanh lắm. Mặc dù hắn đang thụ thương không nhẹ thế nhưng chuyện này có là gì? Tô Vũ sẽ khôi phục cực kỳ nhanh thôi. Người khác không biết nhưng Võ Hoàng thì biết rõ, Tô Vũ nhất định còn có ý đồ với cường giả trong thiên môn, dù chúng ra rồi xử lý, dung nhập thiên địa, vậy thì lực lượng thiên địa sẽ có thể khôi phục ngay. Tô Vũ cũng lười quản Võ Hoàng, hắn nhìn về phía Nhân Hoàng, cười nói, thế nào, hiện tại ta bồi Nhân Hoàng bệ hạ cùng nhau trở thành thiên địa chỉ linh nhé. Nhân Hoàng hơi nhướng mày, thân thể ngươi có thể khôi phục chứ? Có thể. Tô Vũ gật đầu, thực ra thiên địa chỉ linh không khác gì trước đó, điểm khác duy nhất thì Nhân Hoàng bệ hạ cũng biết rồi, triệt để kết nối với thiên địa, không giống như trước có thể từ bỏ thiên địa để tới thông đồng với thời không Trường Hà, tiếp nối với đại đạo của thời không Trường Hà. Hiện tại không thể nào làm như vậy nữa. Tô Vũ giải thích, đây chính là sự khác biệt. Hắn và Nhân Hoàng không hoàn toàn giống nhau, Nhân Hoàng là thực sự không có cách nào khác, còn Tô Vũ thì không để tâm, thứ như nhục thân có thể khôi phục, trở thành linh chủ yếu là để biển ý chí và thiên địa nối liền cùng nhau mà thôi. Nếu muốn vứt bỏ thân phận này thì thiên địa tất nhiên sẽ bị phá hủy. Nhân Hoàng nhìn về phía Tô Vũ, bỗng nhiên y thở dài một tiếng, hai ta một kẻ tự xưng Nhân Hoàng, một kẻ tự xưng Vũ Hoàng. Nhưng hai ta còn có thể tính là người sao? Đã không thể coi là vậy nữa. Nói xong, y không khỏi nở nụ cười, mà Tô Vũ cũng biết Nhân Hoàng vẫn luôn khát vọng bảo tôn thân phận nhân tộc, nhưng lúc này trên bản chất y đã hoàn toàn biến thành linh. Tô Vũ cũng giống như vậy. Tô Vũ khẽ nở nụ cười, bốn phía một đám người nhao nhao cười theo, trong lòng ai nấy lại đều rất phức tạp. Hai người này nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế mọi người đều cảm thấy bất đắc dĩ cùng khó chịu, bởi vì hai vị cường giả đỉnh cấp của nhân tộc, hai vị lãnh tụ đều đang chinh chiến vì nhân tộc lại đều đã mất đi thân phận nhân tộc. Lấy hình thức linh để tồn tại. Chuyện này còn không bi ai sao? Tô Vũ ngược lại không quá để ý, hắn nhìn về phía mấy vị đại chu vương rồi lại nhìn Nhân Hoàng, cười nói, đi thôi, chúng ta trở về tu dưỡng, trận chiến này kết thúc rồi, ngài và ta đều cần khôi phục thực lực. Tiếp theo sẽ có không ít trận đánh ác liệt đấy. Ba cổng mới là điểm mấu chốt. Vạn tộc cứ đánh cho chúng khiếp sợ là được. Đại chiến vừa kết thúc, tạm thời sẽ không ai còn dám đảo loạn thị phi nữa. Nhân Hoàng gật gật đầu, ta phải cấp tốc khôi phục thực lực, bằng không sẽ quá mất mặt. Ra khỏi thiên địa chỉ còn là nhị đẳng, Nhân Hoàng đều sắp cảm thấy không còn mặt mũi nào để gặp người khác nữa rồi. Tốt xấu gì cũng phải bảo trì nhất đẳng khi ra khỏi thiên địa thì mới miễn cưỡng xem như tạm chấp nhận được. Dứt lời, hai người cùng nhau đi xuống hạ du, những cường giả thụ thương khác cũng nhao nhao đuổi theo. Ở đằng sau, Đại Chu Vương lựa chọn lưu lại trấn thủ nơi đây, không cho vạn tộc cơ hội trở về. Thẳng đến khi người đã đi xa, các cường giả lưu thủ mới nhẹ nhàng thở ra, Trấn Võ Vương tay cầm khẩm đao lúc này đã nhịn không nổi nữa, mở miệng nói, Chu Thiên, cái tên Tô Vũ kia. Võ Hoàng cười lạnh ngắt lời, không có quy củ. Sắc mặt Trấn Võ Vương lạnh lão, mẹ nó, ngươi thử càng rõ lần nữa xem. Lão tử đã tiến vào nhất đẳng, còn có thể sợ ngươi, à? Võ Hoàng tỏ ra vô cùng trương dương, sao hả? Nam nhân của ngươi không dám trở về, ngươi muốn đánh với ta một trận thay ông ta sao? Tiểu côn trùng, đừng tưởng ngươi là nhất đẳng mà to, ta vẫn có thể giải quyết ngươi như thường. Trấn Võ Vương đầy bụng sát khí, nàng cực kỳ chán ghét gia hỏa này. Mà Võ Hoàng cũng bày ra vẻ mặt khinh thường, ta sợ ngươi chắc. Ta đến nhất đẳng rồi, ta căn bản không cần phải sợ ngươi. Đại Chu Vương thấy thế thì hơi hơi bất đắc dĩ, suýt nữa quên mất hai vị này có thù. Hai người đều là nhất đẳng, thế nhưng Võ Hoàng cũng không nghĩ kỹ xem sau lưng Trấn Võ Vương còn có một đám tỷ muội nữa kìa, ngươi nhất định muốn đấu với nàng ta sao? Y còn đang hy vọng hai vị này chớ trêu chọc phiền toái gì cho mình. Bỗng nhiên, thanh âm của Tô Vũ truyền vang đến, các ngươi đấu như thế nào ta đều mặc kệ, các ngươi giết lẫn nhau, ta cũng mặc kệ, nhưng hai ngươi đều là nhất đẳng, không giết hai tên nhất đẳng của kẻ địch rồi đưa thi thể tới trước mặt ta mà lại dám tiêu hao sức chiến đấu trước thì ta sẽ làm thiệt toàn bộ cho rảnh việc. Hừ. Tiếng hừ lạnh chấn động thiên địa. Võ Hoàng biểu môi, không lên tiếng nữa. Trấn Võ Vương cũng chửi thầm một tiếng, không dám hé miệng thêm nửa lời. Được rồi. Nàng lười đấu võ miệng với tên bại tướng dưới tay phu quân. Võ Hoàng cũng tìm cho mình một lý do, nam nhân tốt thì không đấu với nữ nhân, được rồi, không để ý tới nàng là được. Đại Chu Vương thấy hai vị nhất đẳng im lặng ngay lập tức thì cũng không nói gì. Lực chấn nhiếp của Tô Vũ đối với hai vị này đều đủ mạnh. Võ Hoàng thì không nói, người như Trấn Võ Vương mà cũng sợ Tô Vũ, cái loại cảm giác này khác hẳn vẻ tùy tiện của nàng trước mặt Nhân Hoàng. Một bên, Minh Vương Phi mỉm cười lộ ra vẻ hiển hòa, Minh Vương Phi chỉ hung hãn với mỗi Minh Vương mà thôi, ngày bình thường bà vẫn cực kỳ dịu dàng. Lúc này Minh Vương Phi nhìn phương hướng Tô Vũ rời đi, thầm rơi vào trầm tư. Cái tên đần nhà ta. Rốt cuộc là ông ấy không muốn thoát ly thiên địa của Tô Vũ hay là thật sự không có cách nào thoát ly vậy? Đây là cố ý cắm rễ cho Nhân Hoàng hay là lão già nhà mình lại có ý nghĩ gì? Dù sao Tô Vũ cũng quật khởi quá nhanh. Minh Vương Phi biết lão già nhà mình rất tinh minh, có lẽ là ông ấy cố ý đoạt đại đạo của cháu trai rồi không trả. Nghĩ đến đó, bà không nhịn được mà bật cười. Vừa rồi dáng vẻ khóc lóc kể lể của Đại Minh Vương cũng khiến bà hơi khó xử, người bị tổ tông đoạt đạo, ta cũng không tiện nói gì được đâu. Nghĩ đến đó, bà nhìn về phía Đại Chu Vương rồi hỏi, Chu Thiên, người có ý kiến gì về hai vị hoàng giả của nhân tộc ta? Đại Chu Vương trầm mặc một hồi mới đáp, Nhân Hoàng Bệ Hạ là chính đạo, Vũ Hoàng Bệ Hạ là ma đạo. Mọi người khẽ giật mình, nửa ngày sau vẫn không nói gì. Lời y nói rất có lý. Đại Chu Vương ngẫm nghĩ chốc lát bèn nói thêm, chính phản hai mặt, Vũ Hoàng Bệ Hạ cần Nhân Hoàng Bệ Hạ, mà kỳ thật Nhân Hoàng Bệ Hạ cũng cần Vũ Hoàng Bệ Hạ, đôi bên bổ sung cho nhau, ta nghĩ nhân tộc sẽ càng mạnh. Nói đến đây, y thở dài một tiếng, ma đạo cũng là do ta bồi dưỡng. Y cười tự giễu, lắc đầu rồi xếp bằng ngồi dưới đất, không lên tiếng nữa. Ma đạo trong triều tịch này không phải do chính tay ta chế tạo ra sao? Là ta bức ép bọn hắn thành ma. Đại Chu Vương thầm nghĩ, nhưng mà y cũng không hối hận, các ngươi không thành ma, có lẽ nhân tộc đã không thể cứu nổi, hiện tại tối thiểu là vẫn còn có cơ hội rất lớn. Ba cổng tuy mạnh nhưng các ngươi đều đang ở đây, đó chính là thành công. Y yên lặng nhìn về phía phương xa, nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ đến những gì đã xảy ra trong quá khứ xa xưa. Tô Vũ và Nhân Hoàng sánh vai cùng bước về phía vạn giới. Ở đằng sau, rất nhiều cường giả đi theo. Rất nhiều người nhìn bọn họ như là thấy được Văn Vương cùng Nhân Hoàng năm xưa, khi đó cũng là như thế, mà từ sau khi Văn Vương tiến vào thiên môn, Nhân Hoàng cô độc chiến đấu nhiều năm đều khiến bộ hạ cũ của Nhân Hoàng rất xúc động. Tô Vũ đến có lẽ sẽ khiến Nhân Hoàng thấy rất vui, cường giả sợ nhất vẫn là cô độc, sự cô độc khi mà thế gian đều là kẻ địch. Bây giờ trên gương mặt của Nhân Hoàng nở nụ cười tươi rói, y chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa nói, tiếp theo chẳng lẽ ngươi dự định dựa vào thiên môn để khôi phục lực lượng thiên địa? Sau đó y suy nghĩ một chút rồi mới nói tiếp, dùng thiên môn nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, hình chiếu thiên môn càng mạnh có thể sẽ có cường giả đỉnh cấp thông qua hư ảnh thiên môn tới tìm ngươi gây phiền phức. Tô Vũ khẽ gật đầu, xem tình hình thế nào đã, sau đó hắn lại nói, Nhân Hoàng bệ hạ, ba cổng vẫn luôn được nhắc tới đều không phải cùng một bọn, thiên môn, địa môn thì ta đã biết một hai, nhưng nhân môn thì không. Trước đó tiên hoàng nói gì về nhân môn vậy? Tô Vũ chỉ nghe được một chút xíu, phía sau thì hắn thực sự không nghe thấy. Nhân Hoàng than nhẹ một tiếng, y nói, nhân môn phức tạp nhất, hiểm ác nhất. Thực tế y cũng không rõ thực lực của nhân môn, nhưng y nói chỉ sợ nhân môn sớm đã có bố cục, mê hoặc nhân tâm, mê hoặc vạn tộc, kỳ thật đều có thủ bút của nhân môn ở trong đó. Nhân Hoàng trầm ngâm một hỏi lại nói, ngục hay bách chiến mà ngươi kể, thậm chí bao gồm cả nhân tổ đều có thể có liên quan tới nhân môn, trong vạn tộc cũng có một số cường giả đã từng tiếp xúc với thứ này. Tô Vũ suy nghĩ. Hắn thật sự không có quá nhiều tin tức về nhân môn, bây giờ nghe thấy lời ấy thì khẽ cau mày nói, trong nhân môn rốt cuộc có những thứ gì tồn tại? Gọi là nhân môn. Không phải nhân tộc ở trong đó đấy chứ? Nhân Hoàng lắc đầu, trước mắt chúng ta không có nhiều thông tin về nhân môn, thực lực, cảnh giới, nhân số đều không hiểu rõ, hơn nữa còn không có cách nào xâm nhập để tìm hiểu rõ, bởi vì nó ở hạ du của thời không trưởng hà. Dựa theo lý thuyết thì nó ở trong tương lai. Nhân Hoàng cười khổ, nói cách khác, nếu ngươi muốn đi tìm nhân môn, chờ ngươi thấy được nó thì có lẽ ngươi đã trải qua Thương Hải Tan Điền rồi, quá khứ, tương lai, hiện tại. Tô Vũ rơi vào trầm tư, trong ba cổng, thiên môn tại thượng du của thời không trường hà, đây là quá khứ sao? Nhân môn nằm ở hạ du, đây là tương lai ư? Về phần địa môn. Địa môn và vạn giới ở vào một giao diện song song, vậy thì tức là nó đại biểu cho hiện tại. Quá khứ là duy nhất, hiện tại là duy nhất, tương lai thì không lường được. Nếu phán định như thế thì nhân môn thực sự là sâu không lường được, quá thần bí. Mặc dù bách chiến mở nhân môn nhưng tình huống cụ thể ra sao thì Tô Vũ hoàn toàn không biết, nhân tổ hẳn là có chút liên quan tới nhân môn, bao gồm cả cái tên Chu Tắc kia. Tô Vũ không nghĩ ngợi nhiều nữa, thật sự là tin tức quá ít, nghĩ thì cũng nghĩ không ra cái gì. Nhân Hoàng thấy hắn lắc đầu thì khẽ cười, đừng quá lo lắng. Kỳ thật ta không e ngại ba cổng, nếu cường giả trong ba cổng thực sự mạnh thì sẽ không bị phong ấn. Điều ta lo lắng hơn chính là chủ nhân của thời không trường hà, vị này mới thật sự thần bí, thật sự cường đại đến mức khó lường. Tô Vũ nhíu mày, Nhân Hoàng bệ hạ có hiểu rõ về vị này không? Không có bất kỳ hiểu biết gì, Nhân Hoàng đáp, loại tồn tại này mới thực sự kinh khủng. Mọi người đều biết đến hắn, đều tu luyện trong thiên địa của hắn nhưng lại hoàn toàn không biết gì về hắn cả, là nam hay nữ, là người hay quỷ, hoàn toàn không một ai biết được, nhưng hắn lại tồn tại ở khắp mọi nơi. Người nói xem so với hắn, ba cổng nào có tính là gì? Tô Vũ khẽ gật đầu, xem như đồng ý với Nhân Hoàng. Nhân Hoàng lại nói, ba cổng sẽ mở ra sớm thôi, vừa rồi ngươi cũng cảm nhận được kỳ thật dòng sông bắt đầu đánh sâu vào, dựa theo tốc độ này đại khái khoảng 10 năm ở vạn giới thì ba cổng liền sẽ triệt để mở ra 10 năm. Kỳ thật nếu Tô Vũ không quấy rối, không chủ động mở thượng giới thì 10 năm sau vừa lúc là thời gian để thượng giới mở ra, vừa lúc là thời điểm Võ Hoàng phá phong. Hết thảy cũng sẽ xảy ra ở 10 năm sau. Khi đó, ba cổng mở ra, thượng giới cũng mở ra, cường giả phá phong, nhân hoàng trở về. Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn nói, có thể chờ được 10 năm sau. Hiện tại vạn tộc đã chết rất nhiều người, cường giả thiếu đi một nửa, chúng ta rời đi thì lực trấn áp sẽ giảm đi một chút trước đó, cường giả ở trong thời không trường hà cũng là một loại trấn áp, trì hoãn thời gian ba cổng mở ra. Hiện tại, mặc dù cường giả của nhân tộc trở nên nhiều hơn nhưng vạn tộc lại ít đi rất nhiều, Tô Vũ và Nhân Hoàng đều đã trở về, liệu còn có thể chờ tới 10 năm sau? Nhân Hoàng tính toán một thoáng rồi đáp, vậy cũng có 5. 6 năm, đây là ít nhất, cho nên tối thiểu chúng ta còn 5. 6 năm để tích lũy, Tô Vũ suy nghĩ một chút bèn gật đầu, tối thiểu còn 1. 2 năm để tích lũy, Nhân Hoàng muốn nói ngươi nghe nhầm rồi phải không? Lão tử nói là 5. 6 năm. Tô Vũ lại nói tiếp, có khi còn ít hơn nữa, Nhân Hoàng bó tay luôn rồi, có phải ngươi thụ thương quá nặng nên đổ nước vào não luôn rồi không? Ta nói tối thiểu còn 5. 6 năm cơ mà. Tô Vũ tiếp tục nói, chờ ba cổng mở ra thì không tốt, chúng ta phải chủ động tiến vào, đi đánh một cổng, người của chúng ta rút đi, khả năng chẳng mấy chốc sẽ khiến ba cổng mở ra, cho nên. Đại khái chờ còn 1. 2 năm. Bây giờ Nhân Hoàng mới hiểu được ý của Tô Vũ, y lập tức bật cười. Tiểu tử này thật hung ác. Người chủ động đi đánh ba cổng như Tô Vũ quả thực quá hiếm thấy. Những người khác nghe về thời đại đã qua, nghe tới vô số cường giả hội tụ hay đề cập đến ba cổng thì đều sẽ lo lắng sợ hãi. Gia hỏa Tô Vũ này hình như chẳng hề biết sợ hãi là cái gì. Người có dự định gì không? Y nhìn về phía Tô Vũ, Tô Vũ gật đầu, địa môn. Nhân Hoàng hơi nhướng mày, trầm ngâm một hồi mới nói, địa môn đích thật là thời đại yếu nhất trong ba cổng nhưng có một vấn đề. Địa môn rất có khả năng không chỉ chúng ta mới đi vào. Thế cục trong địa môn hơi phức tạp. Nhân Hoàng giải thích, bởi vì địa môn từng mở ra ở thời Thái Cổ và Thượng Cổ, khi đó rất hỗn loạn, cho nên bên trong khả năng còn có cả người của thiên môn hoặc nhân môn lẫn vào, chưa chắc đã là bản tôn mà có thể chỉ là phân thân tới để bồi dưỡng vây cánh trong ba cổng, địa môn xem như là nơi yếu nhất nhưng là cũng là nơi loạn nhất. Không nói những cái khác, Ngục Vương nhất mạch ở trong đó đã lăn lộn tới mức phong sinh thủy khởi. Bây giờ, Tô Vũ còn đuổi đám thiên cổ, Chu Tắc đi vào, ở trong đó có thể sẽ càng loạn hơn. Loạn mới tốt. Tô Vũ nở nụ cười, nhưng rất nhanh lại nói, địa môn có lợi gì đối với chúng ta không? Chuyện này thì hắn thật sự không rõ ràng, Tô Vũ mở miệng nói, chính là kiểu có thể bổ sung đại đạo cho chúng ta như thiên môn ấy. Theo ta được biết, trong địa môn phần lớn đều là hỗn độn cổ tộc, lực lượng đại đạo không rõ rệt mà đều là hỗn độn đại đạo. Do đó, địa môn hẳn không có nhiều lợi ích với chúng ta đúng không? Người trong thiên môn muốn ra ngoài, lợi ích từ việc này còn rất lớn. Nhưng địa môn thì sao? Trước đó Tô Vũ cũng từng dứt hỗn độn cổ tộc trong địa môn, ngoại trừ dung nhập thiên địa để tăng cường thì hắn không cảm nhận được ích lợi gì quá lớn. Hết chương 3578. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.